chỉ cảm thấy một cỗ sôi trào nhiệt lưu từ thể nội dâng lên, đi khắp toàn thân, tiến vào hắn mỗi một cây kinh lạc, càng ngày càng nóng, đến cuối cùng thậm chí bỏng đến Vân Báo muốn lên tiếng kêu to. Nhanh vận hành hấp nạp thuật, hấp thu dược lực, Tô Trầm đã nói, Vân Báo toàn lực vận hành, này mới khiến cái kia cỗ nhiệt lưu thoáng làm dịu. Dù là như thế, hung mãnh dược lực y nguyên trùng kích đến Vân Báo dục tiên dục tử. Bất quá tiểu tử này tính tình cũng cứng cỏi, đúng là thủy chung cắn răng không hừ một tiếng, chỉ là tại Tô Trầm chỉ đạo hạ không ngừng hấp thu dược hiệu. Loại tình huống này nhất trí kéo dài một nén hương thời gian, thẳng đến Vân Báo thở dài ra một hơi, thân thể không còn run rẩy, lại càng không lại nóng hổi, Tô Trầm biết, Vân Báo đã đem tất cả dược lực đều hấp thu xong. Hiện tại thế nào? Tô Trầm hỏi, Vân Báo xem xét một chút bản thân trả lời, nội thương không sai biệt lắm tốt một nửa, đến là ngoại thương ảnh hưởng không lớn, có nhiều chỗ thậm chí còn tăng thêm. Vậy là được, Tô Trầm rất hài lòng, Vân Báo nội thương vốn là rất nghiêm trọng, có thể tại đây ngắn ngủi thời gian khôi phục lại loại trình độ này đã là cực kỳ khó được. Còn đối ngoại thương vô hiệu, hắn trả lời, không kỳ quái, bạch thạch dược tề vốn chính là châm đối với nội thương mà tồn tại. Bạch thạch dược tề, Vân Báo nghi hoặc, đây là cái gì thuốc? Dược hiệu tốt như vậy, ta làm sao chưa nghe nói qua? Tô Trầm cười một tiếng, bởi vì cái kia vốn cũng không phải là bên ngoài có. Dừng lại một chút, hắn nói bổ sung, ta phát minh. Người phát minh, Vân Báo trong mắt đều muốn đột xuất tới. Ân, xác thực nói, là có người phát minh một nửa, ta tiếp lấy hoàn thành một nửa khác. Tô Trầm nói, bạch thạch dược tề chuẩn xác người phát minh tính ra là Phong Đại Sư, Tô Trầm tại giết hắn sau đạt được hắn còn sót lại tất cả tri thức, trong đó liền bao quát loại thuốc này phối phương. Dược tề ban sơ không gọi bạch thạch, cũng không phải trị liệu nội thương dùng. Nó bản là một loại nguyên lực sôi trào dược tề, sử dụng sau có thể kích phát nguyên lực, làm bản thân nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn càng thêm cuồng bạo, từ đó làm nguyên kỹ uy lực đại tăng. Nhưng cái này đồng dạng là một cái thất bại tác phẩm. Phong Đại Sư chỉ am hiểu điều phối dược tề mà không am hiểu nguyên năng khống chế, hắn phát hiện cuồng bạo nguyên lực thực sự khó mà khống chế, cho nên hắn không lâu sau liền từ bỏ. Tô Trầm tại được bút ký sau ý thức được bản thân nguyên năng năng lực trưởng khống so Phong Đại Sư mạnh hơn nhiều, cho nên vừa muốn đem loại thuốc này phối xuất ra, một phương diện rèn luyện bản thân dược tề học, một phương diện cũng tốt tăng cao thực lực. Nhưng là do ở trong sổ chỉ có phối phương không có điều phối thủ pháp, cho nên Tô Trầm thất bại rất nhiều lần. Tại một lần trong thất bại, Tô Trầm trong lúc vô tình phát hiện, tại chế tác nguyên lực sôi trào dược tề quá trình bên trong sinh ra mấy loại phụ dịch bên trong, có một loại vậy mà đối trị liệu nội thương có hiệu quả. Nghiên cứu vì vậy mà xuất hiện trên phương hướng sai lầm, cuối cùng Tô Trầm không thể chế tạo ra nguyên lực sôi trào dược tề, đến là mân mê ra một loại hoàn toàn mới nội thương trị liệu dược tề. Sở dĩ gọi nó bạch thạch, kỳ thật chính là bạch nhạt ý tứ, ám chỉ cái này dược tề là Tô Trầm bản thân lượm được. Lúc này Tô Trầm còn đem bạch thạch dược tề thu hoạch được nhìn thành là một loại vô tâm trồng liễu vận khí, chỉ có đến thật lâu về sau, hắn mới sẽ minh bạch, đang nghiên cứu con đường bên trên, tượng loại này hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh sự, nhiều đến nhiều vô số kể. Khi ngẫu nhiên nhiều tới trình độ nhất định lúc, cũng đã thành tất nhiên. Bạch thạch dược tề chỉ là hắn cái thứ nhất nghiên cứu trên đường vô ý có được thành tựu, lại cũng không phải cái cuối cùng. Nguyên lai người truy cầu là trở thành dược tề sư, tu hành chỉ là thuận tiện. Vân Báo gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, Tô Trầm cổ quái nhìn hắn một cái, không, ta truy cầu là trở thành một cường đại nguyên khí sĩ. Dược tề sư mới là thuận tiện, có thể lấy Tiềm Long Viện học sinh năm 2 thân phận, liền phát minh một loại hoàn toàn mới dược tề, vẫn chỉ là thuận tiện, đối với cái này Vân Báo cũng cảm thấy bó tay rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Vân Báo nói, ngươi một mực không có hỏi ta là thế nào bị thương. Ngươi đã biết rồi, đúng không, 32 chỗ vết thương. Có 7 chỗ có bổ sung rõ ràng lôi đình năng lượng tạo thành vết cháy, thậm chí xuyên qua vết thương thẳng vào tạng phủ. Mặc dù nói nắm giữ lôi đình chi lực rất nhiều người, nhưng là như thế có lực xuyên thấu lại không nhiều. Là lôi linh bạch âu ga, Vân Báo lộ ra người quả nhưng đã biết rồi biểu lộ. Hắn thấp trầm giọng nói, bọn hắn có 6 người, nếu như chỉ là bạch âu một cái, ta giết chết hắn. Ta tin tưởng, dù sao cũng là 6 người đối phó ngươi một cái, đều để ngươi chạy mất. Vân Báo lại lắc đầu. Hắn nói ta không có chạy. Tô Trầm trinh nhiên, hắn nhìn xem Vân Báo, ngươi cùng bọn hắn cứng rắn làm. Vân Báo rất nghiêm túc trả lời, bọn hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, chính là không nên trong rừng cùng ta tác chiến. Tô Trầm có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, ngươi đừng nói với ta một chọi sáu, ngươi còn thương bọn hắn người. Vân Báo trả lời, ta làm thịt hai cái, trọng thương một cái. Lần này đến phiên Tô Trầm yên lặng, tán gẫu qua về sau, Tô Trầm rốt cục xác nhận. Vân Báo là bởi vì lôi âm đao khai ra phiền phức. Sớm tại quận Tam Sơn thi về sau, Tô Trầm liền biết, Lôi Linh Bạch gia chính là Bạch Phàm chỗ gia tộc, bởi vì Lôi Âm đao chính là bọn hắn huyết mạch nguyên kỹ, mà Bạch Âu chính là Bạch Phàm thân đệ đệ. Bất quá cùng là người Bạch gia, Bạch Phàm cùng Bạch Âu ở địa vị bên trên có khác biệt rất lớn. Bạch Phàm mặc dù là đại công tử, địa vị lại kém xa tít tắp đệ đệ, hắn chỉ là Bạch Kính Đài trước kia xông xáo giang hồ lúc phong lưu sản phẩm. Bởi vì mẫu thân là vô huyết phàm nhân, cho nên Bạch Phàm huyết mạch cấp độ muốn thấp rất nhiều, thẳng đến bị Tô Trầm giết chết lúc đều chưa giác tỉnh qua huyết mạch. Bạch Kính Đài càng chưa đem hắn tiếp nhập trong nhà, chỉ là một mực đem hắn thả ở bên ngoài, cho một người bạn học tập. Cho nên Bạch Phàm tuy là huyết mạch quý tộc tử đệ, lại là loại kia nhất không thụ đãi kiến. Không nhận chờ thấy, huyết thống cũng không cao quý, lại thêm không cùng Bạch Kính Đài có quá lâu ở chung, cho nên Bạch Kính Đài kỳ thật đối đứa con trai này cũng không có quá lớn tình cảm. Hắn sở dĩ phẫn nộ, muốn truy sát Tô Trầm Vân báo, nói trắng ra là hay là bởi vì Lôi Âm đao truyền ra ngoài. Lôi Âm đao cùng Phi Hoa Thủ Yên Xà Bộ đồng dạng, đều là huyết mạch nguyên kỹ, có vô hạn phát triển khả năng, trọng huyết mạch mà không nặng kỹ pháp. Nhưng Bạch Kính Đài hiển nhiên không cho là như vậy, hắn thấy, cho dù là kỹ pháp, cũng không thể có mảy may truyền ra ngoài. Có dám học Bạch gia bí kỹ người, chết, đây có lẽ là lớn nhất châm chọc. Khi Tô Trầm lập chí muốn tìm ra một vòng qua huyết mạch hạn chế, để thiên hạ tất cả mọi người có thể tu luyện trưởng thành con đường lúc, những cái kia truyền thống huyết mạch quý tộc nhóm, lại ngay cả một điểm đơn thuần kỹ pháp cũng không chịu chảy ra. Chương 182, Trầm Hương Các. Tuy rằng sau khi dùng qua thuốc đã tốt hơn rất nhiều, tiêu hao quá nhiều tinh lực Vân Báo vẫn là lần nữa ngủ say. Sau khi Vân Báo ngủ, Tô Trầm ngồi ở nơi đó lẳng lặng mà suy nghĩ. Suy tư một lúc lâu, hắn rốt cục đứng lên, đi tới bên bàn thí nghiệm, bắt đầu điều phối dược tề. Hắn rất nhanh liền điều phối ra một bình thuốc, đem thuốc đổ ra lòng bàn tay, Tô Trầm từng điểm hướng về trên mặt bôi lên. Theo thuốc bôi lên trên mặt, trên người, màu da hắn dần dần trở nên tối đen. Tiếp theo Tô Trầm lại cầm lấy một cây bút, tại trên lông mày của chính mình vẽ vài nét bút, khiến lông mày thành chữ bát ngược, cuối cùng lại dán lên cho mình râu giả. Cứ như vậy, Tô Trầm liền triệt để đại biến dạng, dù là ai cũng không nhận ra được. Đổi một thân quần áo vải thô, Tô Trầm rời phòng. Trở lại nguyên phù quang năng trận đại sảnh, Tô Trầm nhìn thấy Thạch Khai Hoang đang ngồi tại trong trận, đỉnh đầu là vô số tinh quang đang nhấp nháy biến hóa, đó là Thạch Khai Hoang chính đang vận chuyển trận pháp, tính toán chu thiên, tìm kiếm cơ hội có khả năng đột phá. Sau khi Tô Trầm ra ngoài, tinh quang liền đình chỉ chuyển động. Thạch Khai Hoang mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Tô Trầm, cũng không kỳ quái, chỉ là nói, muốn đi ra ngoài. Ân Tô Trầm gật gật đầu, có một số việc muốn làm. Cần ta ra tay sao? Thạch Khai Hoang hỏi, tuy rằng lão đầu tử một mạch không có hỏi, thế nhưng việc phát sinh tại bên trong nguyên năng tháp này, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Tô Trầm nở nụ cười, ta có thể giải quyết. Thạch Khai Hoang nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được, người bước lên con đường này, cuối cùng đều phải có năng lực tự mình giải quyết vấn đề, dựa vào lực lượng trưởng bối, chung quy không phải cách giải quyết. Bất quá nếu thật sự gặp phải cái phiền phức gì không giải quyết được, cũng phải hiểu được mượn lực. Vâng. Tô Trầm cung kính đáp ứng, vậy đệ tử đi đây. Thạch Khai Hoang gật gật đầu, đi đi. Tô Trầm rời tháp, ngay tại thời điểm hắn sắp ra khỏi tháp, Thạch Khai Hoang đột nhiên lại hô lên một tiếng. Tô Trầm, đệ tử tại, đạo sư còn có dặn dò gì sao? Thạch Khai Hoang nói, nhớ kỹ, phải chuyên chú. Đệ tử minh bạch, Tô Trầm nghiêm nghị đáp. Ra khỏi tháp, Tô Trầm một đường cất bước hướng ra ngoài viện. Lúc này sắc trời đã tối, thế nhưng dãy cửa hàng đối diện Tiềm Long viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Mỗi ngày đều có lượng lớn học sinh Tiềm Long viện tại sau khi tu luyện sẽ tới chỗ này tìm vui, các loại giải trí trong viện không có, đều có thể tìm thấy ở ngoài viện. Điều này cũng cung cấp cơ hội cho những kẻ bụng dạ khó lường kia. Nếu như muốn tập trung một học sinh nào đó, chỉ cần mua được những người bên trong cửa hàng kia là được rồi. Bọn họ sẽ mở to hai mắt tập trung người cố chủ muốn tìm, một khi phát hiện, liền lập tức thông báo. Lần trước Tô Trầm ra ngoài, chính là như thế bị người phát hiện. Thế nhưng lần này, không ai nhận ra hắn. Ra khỏi Tiềm Long viện, Tô Trầm trực tiếp hướng Trường Bàn Thành mà đi. Trường Bàn Thành làm Long Tang quốc đô, tự nhiên không phải Lâm Bắc Thành loại biên cảnh tiểu thành kia có thể so sánh. Tòa cự thành này chỉ diện tích liền tương đương với 20 Lâm Bắc, tường thành cao gần 20 trượng nguy nga đồ sộ, toàn bộ do trấn ngục thạch của Hắc Hà lưu vực xây thành, mặt trên càng là khắc đầy lượng lớn nguyên cấm đồ văn, hình thành một tòa chu thiên nguyên năng trận cự đại. Tường thành uốn lượn liền như là một con rồng lớn, đem chọn tòa thành thị bao quyển lại, cho nên đắc danh Trường Bàn. Vì thế tường thành Trường Bàn còn có một cái đầu rồng cùng một cái đuôi rồng, nơi đầu vĩ giao tiếp, chính là Trường Bàn thành Bắc Phương chủ môn, Trấn Bạo môn. Tên như ý nghĩa, trấn áp bạo tộc, từ cổ đã tử thủ quốc môn, Trường Bàn Thành ở vào Bắc Cương cực vực, bởi vậy hướng Bắc là lưu vực Kim Thủy Hà, người Long Tang ở nơi đó kiến một tòa cứ điểm Lưu Kim. Quá cứ điểm Lưu Kim cùng Kim Thủy Hà, chính là Đại Thảo Nguyên Khavie. Thảo Nguyên nơi sâu xa, chính là cái man tộc Thảo Nguyên lấy Nguyên Thủy, dã man cùng hung ác mà xưng kia, bạo tộc. Nói cách khác, một khi cứ điểm Lưu Kim thất thủ, Trường Bàn Thành liền sẽ đứng mũi chịu sào gánh lấy nhiệm vụ ngăn địch tại ngoài quốc môn. Tô Trầm từ Tiềm Long Viện mà tới, đi chính là cửa Nam. So với Bắc Môn hùng vĩ uy nghiêm, phòng ngự cửa Nam có vẻ đơn giản hơn nhiều, liền ngay cả tường thành đều thấp bé hơn nhiều. Đây là bởi vì phía Nam Trường Bàn Thành chính là mảng lớn lãnh địa nhân tộc, nếu như có một ngày, nhân tộc không cẩn thận làm mất đi Trường Bàn Thành, như vậy tương lai thời điểm đánh trở lại, biện pháp phòng ngự đối với bên mình tự nhiên là càng nhược càng tốt. Bởi vì là học sinh Tiềm Long Viện duyên cớ, chỉ là kinh qua hỏi dò, Tô Trầm liền được cho vào trong thành. Mặc dù là tại buổi tối, Trường Bàn Thành cũng tương đối náo nhiệt. Trên đường phố khắp nơi đèn đuốc sáng choang, người đến người đi. Tinh đang lấy nguyên thạch làm nhiên liệu treo ở trên cửa hàng đâu đâu cũng có, loại đèn mà tại Lâm Bắc Thành chỉ có cửa hàng lớn nhất, sang trọng nhất mới sử dụng ở nơi đây dĩ nhiên đã thành tiêu phối. Hành tẩu tại dưới đăng quang lóng lánh, bước chân Tô Trầm càng lúc càng vội vã. Lại đi được một đoạn đường, Tô Trầm đi tới trước một cửa hàng gọi Trầm Hương Các. Cửa hàng còn đang kinh doanh, Tô Trầm cất bước tiến vào. Một tên sai vặt ân cần lại gần chiêu đãi, tiên sinh mời vào trong. Tiểu điếm chủ doanh các loại dược liệu quý hiếm, tiện thể cũng bán một ít dược tề cao cấp. Không biết tiên sinh có nhu cầu gì, Tô Trầm cũng không nói lời nào, chỉ là đem một khối thẻ bài đưa tới. Gã sai vặt kia nhìn thấy thẻ bài, lập tức cả kinh, nói, khách nhân xin chờ một chút. Tự tiến vào buồng trong hồi báo, một lát sau đi ra, trực tiếp mang theo Tô Trầm đi vào, liền thấy mặt sau đại sảnh kiến trúc cách cục càng là tương đối phức tạp, đi qua tiếp một đoạn đường thất quải bát nhiễu, rẽ trái lượn phải vòng vèo mới đến một cái phòng nhỏ. Trong phòng sớm có người đang chờ đợi, nhìn thấy Tô Trầm tiến vào, vung tay khiến gã sai vặt lui ra, lúc này mới khom người nói, Lý Thư tham kiến thiếu gia. Đứng lên đi, Tô Trầm nói, nguyên lai Trầm Hương Các này là Lý Thư xây dựng, xác thực nói. Là từ sau khi Tô Trầm đến Tiềm Long Viện, liền thụ ý Lý Thứ mở cửa hàng tại trong Trường Bàn Thành. Thứ nhất có thể thu xếp Lý Thứ, Minh Thư cùng Chu Hoành ba người bọn hắn, bản thân trường kỳ không ra Tiềm Long Viện, cũng không thể khiến bọn họ ở bên ngoài không có việc gì đi. Thứ hai cũng có thể vì Tô Trầm kiếm lời chút tiền tài. Quan trọng nhất chính là có thể xử lý giao dịch giữa hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường. Vĩnh Sinh Điện Đường mỗi tháng một lần đưa vật liệu cho hắn, đồ vật chính là đưa đến nơi này. Đương nhiên đám người Lý Thứ là không biết quan hệ giữa hắn cùng Vĩnh Sinh Điện Đường, đối với đám người Dạ Mị chỉ biết đó là bạn của Tô Trầm. Thứ ba chính là tại trong quá trình Tô Trầm học tập luyện chế dược tề, cũng sẽ xuất ra thành phẩm. Những thành phẩm này một phần sẽ giao cho Vĩnh Sinh Điện Đường, để bù đắp, cũng để chứng minh tiến độ của chính mình, một phần thì giao cho cửa hàng bán, ngược lại vì chính mình kiếm lấy lợi nhuận. Bởi vì nắm giữ nguyên năng chi nhãn duyên cớ, dược tề của Tô Trầm tỷ lệ thành công kỳ thực vẫn tương đối cao. Vì vậy sau một quãng thời gian kinh doanh, đến cũng vì hắn kiếm lời chút tiền. Tuy rằng không sánh được lúc trước phát tài, nhưng cũng thắng ở tế thủy trường lưu. Bất quá vì lý do an toàn, quan hệ giữa Tô Trầm cùng Trầm Hương Các vẫn luôn là bảo mật, vì vậy nơi này liền đã thành cứ điểm đối ngoại liên lạc bí mật của hắn. Thời khắc này đi tới chủ vị ngồi xuống, Tô Trầm hỏi, những ngày qua có thấy Dạ Mị không? Lý Thứ trả lời, Dạ Mị cô nương vừa mới qua mấy ngày trước, không thấy thiếu gia, còn đang oán giận đây. Nói thiếu gia cả ngày chỉ biết ở trong viện học tập, không chịu ra ngoài. Tiềm Long Viện không thể giống như Tô Phủ, bên trong tàng long ngọa hổ, cường giả quơ một cái ra một nắm lớn. Chút bản lĩnh tiềm tung biệt tích này của Dạ Mị tại Tiềm Long Viện không đủ dùng, dám lẻn vào chính là muốn chết. Vì vậy hơn một năm nay, tới nay cũng chưa từng xuất hiện tại trong viện, cũng chỉ có thể tại bên trong Trầm Hương Các này oán giận. Nói đến, để Dạ Mị làm người liên lạc với hắn, vẫn là yêu cầu của Tô Trầm. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm đến Trường Bàn Thành, Dạ Mị liền cũng theo tới. Nhưng Tô Trầm vừa vào Tiềm Long Viện liền vùi đầu học tập, đến là đem em gái này trực tiếp ném đến sau đầu. Làm hại nàng liền cái bằng hữu có thể cùng nhau chơi đùa cũng không có, oán giận cũng không phải một hai ngày. Thời khắc này Tô Trầm nghe xong cười nói, ta không phải đã tới rồi sao? Ngươi đi thông báo nàng, liền nói ta muốn gặp nàng. Chỉ là gặp nàng sao? Lý Thứ là người hiểu rõ Tô Trầm, thuận tiện đàm luận một khoản buôn bán. Tô Trầm nói. Chương 183, ám sát, ngươi còn biết tới gặp ta. Bên trong Trầm Hương Các, nhận được tin tức hấp tấp chạy tới Dạ Mị chừng đôi mắt to nhìn Tô Trầm, nhìn hồi lâu mới xác nhận đây xác thực là Tô Trầm. Bây giờ nàng rốt cục không còn là mỗi lần đều mò tới bên cạnh Tô Trầm để gặp hắn nữa, cũng đã bỏ xuống cái hắc sa che mặt kia. Một gương mặt thanh tú mà có chút nhợt nhạt, mắt to, cằm nhỏ, sống mũi cao, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Bất quá thả ở thời đại này, loại khuôn mặt này cũng không phải là tốt, cái gọi là mặt hồ mị chỉ chính là loại này, nhưng rất phù hợp Tô Trầm thẩm mỹ. Nhắc tới cũng thú vị, ngay khi Dạ Mi tháo xuống khăn che mặt thì Tô Trầm lại mang lên ngụy trang. Tô Trầm ngồi ở vị trí của mình, dù bận vẫn ung dung thưởng thức vẻ hồn nhiên lúc tức giận của Dạ Mi, xem lời nói này, làm sao thật giống như ta thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền vậy. Ngươi cho rằng ngươi không nợ chúng ta rất nhiều tiền sao? Đừng quên một năm nay chúng ta cung cấp cho ngươi bao nhiêu vật liệu. Dạ Mị chống eo hầm hừ nói, đó không phải là ta thiếu nợ, là thù lao của ta. Tô Trầm hừ lạnh, nhưng ngươi cũng đã đáp ứng phải nhanh một chút để thăng trình độ dược tề sư. Nhưng từ dược tề lần trước ngươi đưa tới xem, trình độ dược tề sư của ngươi để thăng cũng không nhanh. Dạ Mị không khách khí trả lời, thôi đi, lời này ngươi dùng tới lừa người khác đi. Chỉ là thời gian một năm, ta liền làm ra dược tề trị liệu vết thương nhẹ cùng kiên nhận dược tề, tốc độ này cũng có thể tính chậm. Trải qua một quãng thời gian nỗ lực, Tô Trầm rốt cục nắm giữ kiên nhận dược tề, qua được cửa ải này, liền mang ý nghĩa hắn đã chính thức trở thành dược tề sư, chỉ là không có đi sát hạch mà thôi. Phần tốc độ này thành thật mà nói đã xác thực không chậm. Dạ Mị hừ một tiếng, thế nhưng so với tốc độ trước kia của ngươi thong thả rất nhiều. Vậy cũng đúng, Tô Trầm tại nửa năm trước liền đã bắt đầu chế tác kiên nhận dược tề, nhưng dùng dòng dã thời gian nửa năm mới đột phá cái cửa ải này. Có thể nói tốc độ đề thăng của Tô Trầm chủ yếu tới từ đoạn thời gian sớm nhất kia, mặt sau tốc độ trái lại chậm lại. Nếu như là người khác, dùng nửa năm vượt qua ngưỡng cửa kiên nhận dược tề này có lẽ bình thường, nhưng Vĩnh Sinh Điện Đường tại sau khi xác nhận Tô Trầm ở phương diện này xác thực rất có thiên phú, liền biết thời gian hắn dùng có chút dài rồi. Chuyện này ý nghĩa là nửa năm sau, hắn phân tâm ở chỗ khác, dẫn đến tốc độ hạ thấp. Bọn họ đoán cũng không sai, bởi vì khoảng thời gian này vẫn luôn nghiên cứu khai hoang thiên nguyên thuật duyên cớ. Tô Trầm không thể không đem thời gian luyện tập dược tề sư sớm đã định ra giảm thiểu dòng dã một nửa. Vĩnh Sinh Điện Đường chính là nhạy cảm nhận ra được điểm ấy, cho nên mới khiến Dạ Mị thúc hắn. Vật liệu cùng dược tề đẳng cấp phân phổ thông, hiếm thấy, chân hy, truyền kỳ cùng thần dược, đẳng cấp dược tề sư thì đối ứng tài liệu đẳng cấp, phân nhập môn, thâm niên, trác việt, đại sư cùng truyền thuyết, tương tự có thượng hạ phân chia. Tinh thần dược tề là dược tề cấp chân hy. Vì vậy ở tình huống bình thường liền cần chắc việt cấp dược tề sư mới có thể chế tác. Nếu như là chạy chuyên tinh lộ tuyến, như vậy cao đẳng thâm niên cũng có thể miễn cưỡng chế tác. Thi linh hoa là vật liệu cấp độ truyền kỳ, dùng vật liệu cấp độ truyền kỳ chế tác dược tề cấp chân hy, thực sự là có chút lãng phí, cũng liền lý giải tại sao vị phong đại sư kia lại kiên quyết phản đối. Tô Trầm dùng thời gian một năm chính thức nhập môn dược tề sư, tốc độ không chậm, thế nhưng khoảng cách cao đẳng thâm niên dược tề sư còn kém một cấp rưỡi. Một cấp rưỡi này không phải là lại thêm 2 năm liền có thể đạt đến, nó cần đại lượng luyện tập để đề thăng bản thân, không có đủ thời gian là không được, từ đó cũng liền có thể lý giải tâm tình bức thiết của Vĩnh Sinh Điện Đường. Tô Trầm nhấp ngụm trà, ung dung thong thả nói, ta gần nhất gặp phải phiền phức, bị phiền phức này làm lỡ một thoáng, không phải bởi vậy liền tới tìm các ngươi sao. Giải quyết cái phiền toái này, ta sẽ có càng nhiều thời gian vùi đầu vào luyện tập dược tề. Dạ Mị hừ lạnh, liền biết sẽ là như vậy. Bất quá Tô Trầm, người bớt dùng cái bài này, chuyện nào ra chuyện ấy, liền coi như chúng ta có gấp hơn nữa, cũng sẽ không làm việc không công cho ngươi. Ồ, biến thông minh rồi sao? Tô Trầm kinh ngạc, đó là đương nhiên, Dạ Mị kiêu ngạo hất cằm lên. Bất quá câu nói tiếp theo liền lòi đuôi, Tang đại nhân sớm biết ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện tốt, tám thành chính là có phiền phức muốn chúng ta giải quyết, cũng may hắn đã nhắc nhở trước. Tô Trầm cũng là không nói gì, đại khái là bản thân cũng biết là nói nhiều thành nói lỡ rồi, Dạ Mị le lưỡi. Biểu hiện đến là khá là đáng yêu, sau đó mới hỏi, này, tới tìm ta đến cùng chuyện gì a? Nếu như không phải quá phiền phức, ta giúp ngươi a. Lời nói này một thoáng có vị nhân tình lên, Tô Trầm nghe được cũng thoải mái hơn nhiều, cười nói cũng không có gì, chính là có mấy cái tiểu tử mắt không mở muốn tìm ta phiền phức. Thực lực ra sao, giống như ta, dẫn khí đê dai, sao mình ngươi không thể đối phó? Bọn họ nhiều người, hơn nữa mấy ngày trước còn 6 đánh một đối phó một người bạn của ta. Kết quả còn bị hắn chạy rồi, bản thân lại chết 2 người, trọng thương 1. Ta tính toán trải qua một lần ngăn trở như thế, lần sau bọn chúng ra tay, chỉ có thể tìm đến trợ giúp càng nhiều cũng càng mạnh. Ta lại không hy vọng bản thân trở thành vật hy sinh sau khi bọn chúng tổng kết kinh nghiệm, nếu như có thể, ta càng muốn tiến một bước tăng mạnh kinh nghiệm thất bại của bọn chúng, cho bọn chúng càng nhiều giáo huấn. Ta có thể tìm 2 tên dẫn khí cao giai giúp ngươi. Không đủ. Tô Trầm lắc đầu, ta cần chỉ ít 3 tên dẫn khí cao giai cùng 2 tên hảo thủ phí huyết cảnh. Dạ Mị chấn kinh, người quá để mắt bọn họ chứ. quý tộc huyết mạch, Tiềm Long Viện tinh anh, không phải nguyên sĩ bình thường có thể đối kháng, trừ phi Vĩnh Sinh Điện Đường cho rằng tỷ lệ tinh anh của bản thân còn cao hơn Tiềm Long Viện, bằng không vẫn là đàng hoàng chơi cấp bậc áp chế đi. Dạ Mị không nói gì rồi. Tiềm Long Viện tập hợp tinh anh nhân tài toàn quốc, cùng là dẫn khí cảnh, Tiềm Long Viện dẫn khí tuyệt đối là mạnh nhất, dù cho học viên năm nhất đều không thể coi nhẹ. Cầm lấy truyền âm thủ hoàn, Dạ Mị nhẹ giọng nói vài câu, sau đó trả lời, gấp 10 lần giá cơ sở, tất cả tài vật thu được từ trên người mục tiêu đều quy về bên gia. Lần này giá tiền so với lúc đối phó Âm Sơn Quân cao hơn không ít, bất quá cũng coi như hợp lý. Tô Trầm gật đầu, có thể, nhưng ta muốn bắt sống. Dạ Mị lại thấp giọng nói vài câu, trả lời, 15 lần giá cơ sở. Bắt sống so với giết người hiển nhiên khó hơn nhiều, đối phương trực tiếp đề thăng bảng giá. Tô Trầm gật đầu, có thể, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, chút tiền này không đáng kể gì. Cùng Dạ Mị đàm luận chính sự xong, hai người lại hàn huyên một hồi, Dạ Mị rốt cuộc cáo từ rời đi. Tô Trầm nói, đúng rồi, ngươi ở chỗ nào? Ngoài thành Nam Giao, vậy chính tiện đường, cùng đi. Tốt, Dạ Mị cười đáp ứng. Ra khỏi Trầm Hương Các, hai người đồng thời hướng phương hướng ngoài thành rời đi, một đường cười cười nói nói. Sau khi ra khỏi thành, hai người lại đi được một đoạn đường, mắt thấy đã đến một ngã ba, Tô Trầm nói, được rồi, tới đây liền phải tách ra, chúng ta lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại, nói lời từ biệt, Tô Trầm tự rời khỏi Dạ Mị hướng Tiềm Long Viện mà đi, chỉ là đi không bao xa, trong tai nhưng mơ hồ truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Thanh âm này rất thấp, nếu không phải Tô Trầm làm hơn 3 năm người mù, thính lực kinh người, vẫn đúng là không hẳn có thể nghe thấy. Nghe phương hướng thanh âm, chính là phương hướng của Dạ Mị. Không được, Tô Trầm biến sắc, xoay người liền chạy ngược về, yên xà bộ vận dụng đến cực hạn, nhanh như tật phong. Lúc hắn chạy đến thì, liền nhìn thấy một người áo đen bịt mặt chính một chưởng đánh bay Dạ Mị. Dạ Mị bị quăng lên không trung, thổ huyết không ngừng, người mặc áo đen kia đã đột nhiên bay lên, đoản kiếm trong tay đâm thẳng Dạ Mị, ra tay vừa nhanh vừa hiểm. Xoạt, vài đạo thảo diệp bắn tới người mặc áo đen, gào thét ra lăng lệ phong thanh, chính là Tô Trầm dùng phi hoa thủ kịp thời ném ra lá cây ngăn cản đối phương. Người mặc áo đen kia bất đắc dĩ, chỉ có thể trở tay vung kiếm, trong nháy mắt liền đâm ba kiếm, đem ba mảnh lá cây toàn bộ đâm trúng, tinh chuẩn cực kỳ. Sau một khắc, một con bạo liệt hỏa điều khổng lồ đã bổ ra mà tới. Tô Trầm sốt ruột cứu người, một thoáng này toàn lực ra tay, dùng chính là cường hóa bạo liệt hỏa điều. Mắt thấy cường hóa bạo liệt hỏa điều liền sắp thôn vệ người mặc áo đen kia, ngay tại lúc đó, người mặc áo đen đột nhiên thân hình lóe lên, dưới ánh trăng biến ảo ra một đạo quang ảnh kỳ lạ, giống như biến mất ở trong ánh trăng giống như vậy, cả người đều trở nên hư vô đi. Chim lửa béo mập ầm ầm bay tới, càng là xuyên qua thân thể người mặc áo đen kia biến mất không còn tăm hơi. Tô Trầm bị một màn này làm cho sững sờ, cuối cùng cũng coi như có một thoáng ngăn trở này của hắn, Dạ Mị đã thoát khỏi nguy hiểm, sau khi hạ xuống vội vã lui hướng Tô Trầm. Hai người liên hợp một chỗ, đồng thời đối mặt người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen làm như cũng biết mình đã mất đi cơ hội, ngay tại hai người sóng vai đồng thời, nhìn Tô Trầm thật sâu một chút. Trong ánh mắt sáng sủa, là không che giấu được phẫn nộ. Sau đó người mặc áo đen thân hình lóe lên, đã hướng xa xa tung đi, thân pháp tốc độ thật nhanh, càng không kém Tô Trầm chút nào. Nhìn thấy người mặc áo đen bị dọa chạy, Tô Trầm lúc này mới thở phào một hơi. Quay đầu lại nhìn Dạ Mị, hỏi chuyện gì xảy ra. Dạ Mị kinh hồn sơ định, ta cũng không biết, người mới vừa chạy không lâu, người kia lại đột nhiên nhô ra tay với ta. Không biết, nghe nói như thế, Tô Trầm nở nụ cười. Dạ Mị bị hắn cười đến không tìm được manh mối, hỏi, ngươi cười cái gì? Tô Trầm trả lời, thân là thích khách, nhưng bị người ám sát. Đến cũng tính được là một kiện kỳ văn, Dạ Mị cả khuôn mặt đều đen đi. Chương 184, Hồng Vân Pha Thượng. Nói giỡn quy nói giỡn, trong lòng Tô Trầm, chuyện này e rằng không đơn giản. Vì vậy hắn hỏi Dạ Mị, hỏi ngươi một chuyện, cái gì, thân phận thực sự của ngươi, không phải cái gì vong quốc công chúa loại hình chứ? Dạ Mị bị vấn đề của hắn làm cho phát mộng, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta không phải đang nói đùa, Tô Trầm nghiêm mặt nói. Dạ Mị bị hắn nói tới có chút hoảng hốt, không thể làm gì khác hơn là trả lời, không phải, ta xuất thân nguyệt tộc hạ tầng, thân thế thấp kém, làm sao có khả năng là cái gì vong quốc công chúa? Dạ Mị là nguyệt tộc, Tô Trầm đã sớm biết. Nguyệt tộc trời sinh am hiểu ẩn nấp, tại dưới ánh trăng hành động nhanh nhẹn, cũng có thể dễ dàng ẩn vào trong bóng tối, bởi vậy là thích khách trời sinh. Nếu đã không có thân phận cao quý gì, vậy lý do tìm ngươi phiền phức sợ là chỉ có một cái. Tô Trầm trầm giọng nói, Vĩnh Sinh Điện Đường. Dạ Mị cũng tỉnh ngộ lại, ý của ngươi là nói, thân phận của ta bại lộ. Ân, có khả năng này, bất quá ta phỏng chừng đối phương cũng không thể xác định, bằng không muốn làm hẳn là báo quan cùng theo dõi, mà không phải trực tiếp ra tay. Ta xem dáng vẻ của người xuất thủ vừa nãy, không giống là muốn giết ngươi, ngược lại giống muốn bắt ngươi, khả năng chính là muốn xác nhận thân phận ngươi. Sau khi ngươi trở lại tốt nhất nói với cấp trên một tiếng, lập tức đổi địa phương. Vậy ngươi làm sao? Ta không có chuyện gì, ta đã dịch dung, đối phương hẳn là không nhận ra. Được rồi, chính ngươi cũng thật cẩn thận nhé. Lại dặn dò vài câu, Tô Trầm trực tiếp đưa Giả Vị về tới cứ điểm phụ cận của Vĩnh Sinh Điện Đường, lúc này mới rời khỏi. Trở lại Tiềm Long Viện, Tô Trầm vẫn như cũ như thường tiến vào, liền như thế không kinh không hiểm trở lại trong học viện. Những kẻ phụ trách giám thị Tô Trầm kia, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm đã tại dưới mí mắt của bọn họ ra ngoài chạy một vòng. Nhưng ngay tại Tô Trầm tiến vào Tiềm Long Viện, một cái bóng người màu đen đã tại cách đó không xa hiển hiện, thình lình chính là tên hắc y nhân lúc trước đánh lén kia. Nhìn Tô Trầm tiến vào trong viện, trong mắt người kia lóe qua một tia kinh ngạc, dĩ nhiên là học viên Tiềm Long Viện. Thuận tay đem khăn đen gỡ xuống, lộ ra một khuôn mặt trong sáng như trăng, lại là một cô nương da trắng hơn tuyết, sau khi bỏ xuống hắc y càng tương tự hướng Tiềm Long Viện rời đi, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Ngày thứ hai, Tô Trầm giống như bình thường, ban ngày đi học, xế chiều đi thư đồ quán xem chút sách, chạng vạng tại một cửa hàng trong viện ăn cơm, lúc này mới ung dung cất bước hướng ra ngoài viện. Tốc độ của hắn không nhanh, một đường đi tới du du nhàn nhàn, ngẫu nhiên nhìn thấy quen biết đồng học còn có thể dừng lại chào hỏi, tùy ý nói vài câu, đến nỗi những kẻ phụ trách giám thị hắn kia muốn không chú ý đến hắn cũng khó. Nhìn thấy Tô Trầm ra khỏi viện, những kẻ bị thu mua kia đã dồn dập dùng các loại phương thức của chính mình thông báo chủ nhân bản thân. Bên này Tô Trầm sau khi rời viện liền tự hướng phía đông rời đi. Phía đông Tiềm Long Viện là Lạc Ưng Sơn, thế núi hiểm trở, nội có thú dữ vô số, thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu người qua đường. Long Tang từ những năm đầu kiến quốc vốn đã định đem Lạc Ưng Sơn thanh lý một lần, khiến nguyên bản hung hiểm Lạc Ưng Sơn triệt để an toàn. Sau khi Tiềm Long Viện thành lập, người đầu tiên nhận chức viện chủ cho rằng cần vì học viên tìm một chỗ rèn luyện chi địa. Lạc Ưng Sơn nội có mãnh thú, nhưng không thông thú tộc, phát giữa nhân tộc chi cảnh, tương đối an toàn, chính thích hợp tác dụng tôi luyện học viên, bởi vậy đem kế hoạch thanh lý Lạc Ưng Sơn gác lại. Từ đó trở đi, Lạc Ưng Sơn liền trở thành một chỗ hiểm địa đặc thù tại Long Tang quốc nội, chuyển thành nơi phục vụ cho học viên Tiềm Long Viện lịch luyện. Học viên Tiềm Long Viện có thể tự mình tiến vào Lạc Ưng Sơn săn giết hung thú, tôi luyện bản thân, quy củ chính là không được kết thành tiểu đội 7 người trở lên, không được săn giết ấu thú. Như có tử thương, bản thân phụ trách, tu hành là việc hung hiểm, mặc dù là học viên cũng phải làm tốt chuẩn bị gánh chịu nguy hiểm. Mỗi năm Tiềm Long Viện đều có chỉ tiêu tử vong của bản thân, chỉ cần không vượt quá chỉ tiêu, như vậy liền không có vấn đề. Tình huống đồng dạng, chỗ này cũng đã thành nơi rất nhiều học sinh Tiềm Long Viện giải quyết ân oán. Đã có cừu hận, lại vô pháp ở trong viện giải quyết, như vậy Lạc Ưng Sơn chính là chỗ tốt. Tiến vào bên trong, một trận quyết sinh tử, bên bị chết nói là bị hung thú giết là được rồi. Vân báo chính là ở nơi đây tao ngộ đám người Bạch Âu truy sát. Chuyện như vậy, tại những năm qua cũng phát sinh không ít. Tiềm Long Viện quản không đến, cũng không muốn quản không có cái bản lãnh kia, liền đừng có dễ dàng tiến vào hung hiểm chi địa, đã vào rồi liền phải tự mình phụ trách. Đằng nào chỉ cần không phải là việc phát sinh trong viện, liền không phải trách nhiệm của bọn họ. Đây là một cái thế giới có đạo đức pháp chế, cũng là một cái thế giới nhược nhục cường thực mạnh ăn thịt yếu, nhưng xét tới cùng, nó vẫn là thế giới nhược nhục cường thực. Tô Trầm một đường hướng Lạc Ưng Sơn rời đi, rất mau tiến vào trong rừng. Nơi này lâm thâm diệp mộ, cây cối cao có thể che trời. Bởi sắc trời dần muộn, hơn nữa tán cây che đậy thiên không, làm cho trong rừng vốn đã ánh sáng có hạn càng lúc càng u ám thâm thúy hơn. Tô Trầm chậm rãi từng bước tại trong rừng đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến khi tới trước một chỗ dốc núi mới đứng lại. Dưới dốc núi đứng thẳng một khối bia, mặt trên có khắc ba chữ lớn Hồng Vân Pha. Đi tới dưới dốc, Tô Trầm tìm một khối đá xanh nằm xuống, liền như thế bắt đầu chợp mắt. Cũng không lâu lắm, liền nghe phương xa dần nổi lên tiếng người, có một đám người đang chạy về phía này. Nghe được âm thanh, khóe miệng Tô Trầm nhếch lên mỉm cười. Vân báo nói không sai, đây là một đám gà, một đường truy đuổi, gào thét tới lui, liền hành tung cũng không biết ẩn giấu. Nếu như là lão thủ có kinh nghiệm, rất dễ dàng liền có thể từ bên trong động tĩnh phía sau tra rõ vấn đề, làm sẵn chuẩn bị. Vân báo chính là như vậy phát hiện có người truy sát bản thân, làm sẵn mai phục, không những chạy thoát, còn giết ngược lại đối thủ mấy người. Tô Trầm lại là không cần như vậy, hắn đã sớm vì đối phương chuẩn bị thỏa đáng kỹ càng đại lễ, vẫn chờ đối phương mắc câu. Một lát sau, đoàn người đã xuất hiện tại trước mắt Tô Trầm. Quả nhiên là Bạch Hỷ Hồng cùng Bạch Âu, ở bên cạnh bọn hắn còn theo ba tên học viên. Nhân số ít hơn so với dự tính, Tô Trầm nhưng không có vì vậy liền thả lòng. Tại sau khi đuổi giết Vân Báo bị thiệt thòi, đối phương không có tiến một bước tăng cường lực lượng truy kích, nhân số trái lại còn giảm thiểu, hoặc là đối phương là ngu đến tận nhà rồi, hoặc chính là ba người trợ giúp này thực lực không đơn giản. Xem dáng dấp của đối phương, Tô Trầm càng nghiêng về thứ sau. Đó là ba người trẻ tuổi thần tình quật ngạo, kẻ kẻ cẩm y hoa phục. Một người đứng đầu ôm một thanh ngân sắc bội kiếm, nhìn Tô Trầm cười lạnh nói, Tiểu Bạch, đây chính là cái tên Tô Trầm ngươi muốn giết kia. Xem ra cũng không ra sao mà, lại phải lao động mấy người chúng ta đồng loạt ra tay. Bạch Âu cười bồi nói, thưa sư huynh, hắn chính là Tô Trầm, ta đây cũng không phải là để ngừa vạn nhất sao. Bên cạnh một tên trẻ tuổi mang đao cười nói, không phải thế này càng tốt sao. Sớm chút giải quyết, sớm chút trở lại tu luyện, cũng bớt đi lãng phí thời gian. Nói đã rút đao ra nói, Tô Trầm đúng không? Ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo, nhớ kỹ tên tiểu gia, người giết ngươi, học viên 5-6 Tiềm Long Viện, Trương Trọng Dược. Nói một đao bổ ra, đao khí ác liệt, mang theo kinh người sát ý quét về phía trước. Chương 185, Hồng Vân pha chung. Cái này chém ra một đao, đao quang như một đầu thật dài vết nứt. Vung đao người mặc dù là người trẻ tuổi, một đao này khí thế lại đã có mấy phần xa trường hán tướng đặc hữu khí phách, uy nghiêm cùng cương kình hùng phong. Tiềm Long lục niên sinh, đến cùng không phải bọn hắn như vậy nhập học một năm người có thể so sánh, mỗi một cái đều thụ trong viện danh sư chỉ điểm nhiều năm, liền ngay cả Rơi Ưng Sơn đều ra vào qua nhiều lần, kinh nghiệm thực chiến cũng là khá tốt. Chỉ này một đao, liền có thể gặp khí tượng, nhưng mà đối mặt một đao kia, Tô Trầm lại chỉ là mỉm cười, không nhúc nhích. Ngay tại đao quang bổ ra đồng thời, phía sau hắn đã thoáng hiện một người. Cương Nham, ăn mặc nặng nề tan kim chiến giáp, liền như là từ trong hư vô đi tới, chỉ là bước ra một bước, cũng đã đem Tô Trầm toàn bộ ngăn ở phía sau. Liền như là một mặt to lớn cánh cửa đem Tô Trầm che cái kín, Cương Nham tay trái vừa nhấc, một mặt nguyên lực ngưng kết tấm chắn đã xuất hiện trong tay. Thiết Sơn Thuẫn, xoát, đao quang phách chạm ở trên khiên, cái này liền núi đá cũng có thể chém nát một đao, chạm tại Thiết Sơn Thuẫn bên trên, lại chỉ lập lòe ra một mảnh hoa lệ quang mang. Đại Thuẫn không việc gì, Cương Nham đã đối Trương Trọng Dược hét lớn một tiếng, giống. Tiếng như chuông lớn, đồng thời Cương Nham tay trái giơ cao Thiết Sơn Thuẫn, tay phải cầm Mặc Phan chiến đao, nhanh chân hướng Trương Trọng Dược phóng đi, nặng nề bước chân đạp trên mặt đất, để đại địa đều vì đó run rẩy, rõ ràng chỉ là một người tại chạy, lại giống có thiên quân vạn mã đang phi nước đại. Cương Nham cua chiến đao, phóng tới đối thủ, nhìn thấy loại tình huống này, Trương Trọng Dược cũng không kinh hoàng, cười lạnh nói, muốn chết. Trong tay đao lướt lên một mảnh tuyết ánh sáng màu hoa, đã trong nháy mắt chém ra thập tam đao, đao khí tung hoành, đao quang như điện, đao đao cứng rắn chạm đối thủ. Chỉ thấy hào quang bạo phát, thải quang rực rỡ, Cương Nham cua Thiết Sơn Thuẫn điên cuồng gầm thét, vậy mà ngạnh sinh sinh chống được cái này 13 cái hung hãn đao quang, tại hung mãnh đao thế bên trong lấn đến gần đối thủ, một đao chém xuống. Hắn không giống Trương Trọng Dược như thế có thể phát ra đao khí công kích, hắn phương thức chiến đấu đơn giản dị, nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một đao, lại cho Trương Trọng Dược lớn lao uy hiếp cảm giác. Một khắc này hắn trong lòng báo động, vùng đao đón đỡ đồng thời, dưới chân đã bay ngược. Âm vang tiếng kim trúc giao minh bên trong, Trương Trọng Dược vậy mà đao lại bị đáng ra, bất quá hắn thân hình như gió, mặc dù không thể cách ở một đao kia, nhưng vẫn là tung bay thối lui, tránh khỏi. Bị Cương Dương một đao bước lui, Trương Trọng Dược hiển nhiên có chút xuống đài không được, khẽ nói tiểu tử, thật sự có tài. Tốt, tiểu gia ta liền chơi với ngươi chơi. Cương Nham hở ra chủy, đang muốn lại đến, Tô Trầm lại để nói, Cương Nham, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cương Nham am hiểu mạnh chiến, phong cách tác chiến chính là mạnh mẽ đâm tới, nếu là liền bước lui đối thủ đều làm không được, vậy cũng không cần lăn lộn. Nhưng bước lui xưa nay không đại biểu chính là thắng lợi, luận thực lực chân thật, hắn liền Tô Trầm đều đánh không lại, càng không khả năng là 6 năm lão sinh đối thủ. Vừa mới đối phương nhìn như bị Cương Nham một đao bước lui, kỳ thật bất quá là bởi vì chưa xuất toàn lực nguyên nhân. Thời khắc này Trương Trọng Dược rõ ràng muốn nghiêm túc, Tô Trầm làm sao chịu để Cương Nham dây vào. Trương Trọng Dược nghe thấy, cười gằn nói, chạy được không? Trong tay đao bãi xuống, một vòng đao quang đã lại lần nữa lướt về phía Cương Nham, đao thế giả dích, đồng thời tay trái đánh ra, thu phong tế vũ đao, phù trầm ảm diệt thủ. Tô Trầm lắc đầu, đối thủ của ngươi không phải hắn. Theo hắn nói chuyện, một vệt ánh đao đồng dạng từ đâm nghiêng bên trong bổ ra, đang cùng Trương Trọng Dược đao đụng thẳng vào nhau, khuấy động khoe khoang tài giỏi duệ minh âm. Lại một người xuất hiện tại Tô Trầm trước người, A Luân, nhìn thấy liên tục có người xuất hiện, lúc trước tại họ Niên người tuổi trẻ rốt cục biến sắc, không đúng. Hắn nói rút kiếm, bỗng nhiên hướng trước người không trung chém tới, kiếm quang ngưng tụ thành một đường, lại mang theo không có gì sánh kịp uy lực. chỉ thấy trên đất trống đột nhiên dâng lên từng cơn sóng lớn, như mây chiều nổi lên, nắm cử ra cái kia một đường kiếm ý, nương theo lấy cái này mây chiều xuất hiện, thình lình còn có bốn người. Không tốt, một tên khác hoa phục tuổi trẻ người thấy thế cũng kêu lên, tiểu tử này có mai phục, chúng ta bị lừa rồi. Lưu Hoa, Trọng Dược, chúng ta đi. Tại họ Niên người tuổi trẻ không chút do dự, xoay người rời đi. Đối phương đã có chuẩn bị, vậy liền người tới liền không khả năng là tên soàng xính. Mặc dù cái này tại họ Niên người tuổi trẻ tự phụ thực lực, nhưng cũng không muốn tại đây loại tình thế bị ổi chiến. Chỉ là hắn muốn đi, đối phương nhưng phải lưu, bị hắn một kiếm chém ra thân hình bốn người, đã có người cười nói, đã tới, cần gì phải đi vội vã đâu, vẫn là lưu lại đi. Nói một người hóa làm một đạo hỏa quang chảy ra mà ra, trong nháy mắt rút ngắn giữa hai người khoảng cách, đại thủ chụp vào tại họ người tuổi trẻ cổ. Khói lửa, người tuổi trẻ kia cũng không quay đầu lại, kiếm trong tay trực tiếp phản vẩy, một điểm kiếm quang chỉ hướng đối phương trong lòng bàn tay, mặc dù chỉ là một điểm kiếm quang, lại làm cho khói lửa không thể không buông tay. Bất quá sau một khắc, khói lửa trong tay đã liên tục tuôn ra 5 cái đại hỏa cầu đánh phía đối thủ. 5 quả cầu lửa liên kích, phí huyết cảnh, tại họ Niên người tuổi trẻ biến sắc thét lên, lui đến càng phát ra lăng lệ. Không chỉ một nha, một thanh thanh âm già nua vang lên, đồng hưu, theo nói chuyện, chỉ thấy hai bên đại thụ bỗng nhiên thăng ra vô số đầu sợi rễ, như trăm ngàn xúc tu lộn xộn quyển đám người. Cái kia tại họ Niên nhẹ người thất kinh, thân hình đột nhiên cất cao, chỉ thấy những cái kia sợi rễ cũng cùng một chỗ đuổi kịp. Tại họ Niên người tuổi trẻ lăng không nhanh quay ngược trở lại, vậy mà làm cái cấp tốc biến hướng, hướng bên kia phóng đi. Đã thấy có một người đã cản trước người, mang theo một mặt ngây ngô tiếu dung, không có ý tứ, đường này không thông. Thanh Bạch, thứ bốn đạo nhân ảnh nhào về phía Bạch Âu. Dạ Mị, đã từng cùng một chỗ tiến đánh Âm Sơn quân những người hợp tác, tại đây khắc rốt cục lại tụ thủ. Cái kia tại họ Niên nhẹ người biết không tốt, kêu to một tiếng nói, Tô Trầm, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tô Trầm mạn thanh đáp lại, muốn đuổi tận giết tuyệt, tựa như là các ngươi a. Buông tha ta đáp ứng từ nay về sau không tham dự nữa ngươi cùng Bạch gia sự. Tô Trầm cười tủm tỉm trả lời, ta cảm thấy vẫn là hiện tại cầm xuống ngươi, càng thêm để cho ta bất lo. Cái kia tại họ Niên người tuổi trẻ nghe lạnh cả tim, hung ác tiếng nói, đừng tưởng rằng có phí huyết cảnh giúp ngươi, ngươi liền có thể một tay che trời, huyết thống quý tộc không phải dễ đối phó như vậy. Ngân Dực Điêu, mở, trong tiếng thét gào. Một đầu ngân sắc đại điêu hình ảnh đã xuất hiện tại họ người tuổi trẻ trên người, bốc lên ra một mảnh tuyết ánh sáng màu chiều. Huyễn Ma Lang, mở. Thanh Phong Hống, mở. Lưu Hoa cùng Trương Trọng Dược cũng tuần tự mở ra huyết mạch của mình, ba cỗ hùng hồn đã cực lực lượng đồng thời biểu thăng mà ra. Xí Dực Ưng Tường, Huyễn Ma Quyền, Phong Ảnh Thiên Liệt Sát, tại cái kia từng tiếng tùy ý điên cuồng trong tiếng hô, hồng vân pha bên trên biểu dơ lên như sóng biển mây khói, quét sạch bốn phương tám hướng, cùng khói lửa hỏa diễm đồng hưu cây nô đụng nhau, sôi sục ra kịch liệt nhất hùng vĩ tràng diện. Liền ngay cả Bạch Ỷ Hồng cùng Bạch Âu cũng đồng thời dùng ra giữ nhà bản sự. Lôi linh huyết mạch vận chuyển dưới, lôi âm trận trận, giống như từng cái bạo lôi ở trong rừng nhao nhao nổ tung. Tất cả mọi người tại đây khác đều dùng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, đối mặt 5 cái huyết mạch quý tộc bộc phát, liền ngay cả đồng hưu khói lửa 2 cái phí huyết cảnh đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Chỉ có Tô Trầm, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Bạch Âu. Nhìn lấy hắn thi triển cái kia tùy ý lao nhanh lôi âm đao, trong đôi mắt thần quang ngưng tụ, đã nhìn thấu biểu tượng, xâm nhập đến trong cơ thể hắn nguyên năng lưu động. Chương 186, Hồng Vân Pha Hạ. Lôi linh Bạch gia huyết thống, đến từ Không Minh Lôi Linh. Không Minh Lôi Linh là một trong 36 thú trưởng quản lôi điện tại trong truyền thuyết của Nguyên Hoang Đại Lục, nhân xưng lôi đình tam thập lục bộ. Chỗ kinh khủng nhất của Không Minh Lôi Linh ở chỗ công kích lôi đình của nó có tính xuyên thấu cường đại. Nghe nói Không Minh Lôi Bạo chi thuật tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể trực tiếp đem âm lôi tống vào thể nội địch nhân rồi bạo liệt. Bởi vậy Không Minh âm lôi đáng sợ không ở chỗ uy lực của nó, mà ở chỗ nó vô khổng bất nhập. Bạch Âu điên cuồng vung động linh âm đao trong tay, không ngừng thôi thúc hoàn bội trên đao, phát xuất leng keng thúy minh, phối hợp lôi âm đao cùng Không Minh âm lôi bạo, ở trên chiến trường chế tạo ra một phiến mãnh liệt nổ vang, chấn cho người váng đầu hoa mắt. Không Minh âm lôi của hắn tuy rằng còn kém xa cấp độ nhập thể bạo liệt, cũng đã có thể lay động tinh thần, khiến người ta nôn nao khó chịu, thẳng tới muốn nôn. Giao thủ với hắn chính là Dạ Mị, luận thực lực, hai người bọn họ đều là dẫn khí cảnh, Dạ Mị vô huyết, lại là tiến vào dẫn khí cảnh nhiều năm lâu năm nguyên sĩ, Bạch Âu nắm giữ huyết thống, nhưng nhập dẫn khí bất quá một năm, về tu vi phải kém chút, vì vậy miễn cưỡng đánh hòa nhau. Bất quá theo thời gian chuyển rời, ưu thế huyết mạch quý tộc của Bạch Âu dần dần thể hiện ra, Dạ Mị liền từ từ không chống đỡ nổi. Thời khắc này Bạch Âu lại một cái âm lôi nổ đến, Dạ Mị tuy rằng đón đỡ được, nhưng vẫn là bị chấn đến bay ngược, then chốt dư âm trùng kích đầu óc, chấn cho nàng một trận choáng váng. Lại không nhịn được nữa hô, Tô Trầm, người còn ở nơi đó nhìn cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Tô Trầm ánh mắt không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Bạch Âu, lôi âm đao của hắn, cùng ta có chút không giống, ta cần quan sát. Người chậm rãi cùng hắn đánh, một trận này, chúng ta không vội. Dạ Mị bị hắn làm giận dữ, ta sắp không ngăn được rồi. Tô Trầm cũng không phí lời, trực tiếp tung ra một cái hỏa điểu, cũng không phải đánh Bạch Âu, mà là hướng tới Bạch Hỷ Hồng đang cùng Cương Nham chiến đấu bên cạnh bay đi. Bạch Hỷ Hồng nên tính là kẻ thực lực yếu nhất trong năm người, gia tộc xuất thân của hắn kỳ thực tương đối hiển hách, nhưng bản thân lại chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không thích tu luyện, vì vậy thực lực bình thường, liền Cương Nham cũng có thể cùng hắn chiến đến hiện tại, thực lực chân thật có thể tưởng tượng được. Thời khắc này Tô Trầm hỏa điểu vừa ra, liền thấy hỏa diễm chi điểu kia phi trùng Bạch Hỷ Hồng, chỉ một lát, liền thấy oành một tiếng, Bạch Hỷ Hồng đã bị nổ mất đi. Đi giúp Dạ Mị, Tô Trầm đã nói, Cương Nham ầm ầm ầm chạy tới, thân thể to lớn trực tiếp che ở trước người Dạ Mị, một phiến lôi linh âm bạo kia của Bạch Âu hết thảy nổ trên người hắn, tên to con này chỉ là choáng váng một chút, trên người lại là nửa điểm vấn đề không có. Cùng lúc đó Dạ Mị đã thừa cơ phản tập, làm cho Bạch Âu không thể không hồi đao tự vệ. Lấy hai đối một, thế cục nguyên bản có chút bất ổn lần nữa ổn định lại. Một bên khác, Yên Hỏa, Đồng Lộc, A Luân cùng Thanh Bạch lấy 4-3, dĩ nhiên không thể bắt ba người kia. Đặc biệt là người trẻ tuổi họ Vu kia, ngân kiếm trong tay không ngừng huy vũ, dập dờn ra từng mảng tuyết sắc quang hoa, kiếm quang kia nhìn như trong suốt, nhưng mang theo uy lực thẩm thấu nhân tâm, đúng là thẩm thấu nhân tâm a. A Luân cùng Thanh Bạch bất chi bất giác liền bị mấy đạo kiếm khí xâm nhập thể nội, trên mặt đồng thời xuất hiện thảm đạm bạch sắc, cực không dễ nhìn. Nếu không phải còn có Yên Hỏa cùng Đồng Lộc áp trận, chỉ bằng hai người bọn hắn cũng ép không được một mình người trẻ tuổi họ Vu. Dù vậy, lấy 4-3, lại là hai tên phí huyết cảnh, bốn người bên này càng không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế. Chỉ có thể nói tinh anh Tiềm Long Viện đi ra chính là không bình thường. Hay là lúc trước kinh ý tiêu trừ, liền ngay cả mới vừa rồi còn sợ đến muốn chạy Lưu Hoa cùng Trương Trọng Dược cũng tỉnh táo lại. Trương Trọng Dược đã cười nói, cái gì phí huyết cảnh, ta xem cũng chỉ đến như vậy thôi sao. Phu chân, chúng ta đồng thời tiêu diệt bọn chúng. Thối lắm, người trẻ tuổi họ Vu kia nguyên lai gọi Vu Chân, thời khắc này tức giận đến mắng to, không nhìn thấy Tô Trầm còn chưa ra tay sao. Đối thủ còn có dư lực, người giết cái rắm. Nói chuyển hướng Tô Trầm, Tô Trầm, người cũng nhìn thấy, mấy người chúng ta không phải dễ dàng đối phó như thế. Nếu muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Ta chưa từng nói muốn giết các ngươi à. Tô Trầm cười nói, ta chỉ là muốn đem các ngươi bắt lại, hảo hảo nghiên cứu một chút. Phu chân cắn răng, đừng buộc chúng ta cá chết lưới rách. Tô Trầm lắc đầu, phá không được. Ngươi nếu là có bản lãnh kia, đã sớm làm rồi. Ngươi sở dĩ xin tha, không phải là bởi vì ngươi cũng biết, ngươi không làm được sao. Phu chân yên lặng, bọn họ hiện tại lấy một địch ba, lực kháng lưỡng đại phí huyết lưỡng đại dẫn khí, luận thực lực biểu hiện xác thực vượt xa thường nhân. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi kết cục nhất định thất bại của bọn họ, tối đa cũng chính là mang đến cho đối thủ chút phiền phức mà thôi. Cho tới giết ngược lại, căn bản chỉ là si nhân thuyết mộng. Đồng Lộc đã cười nói, cùng mấy tiểu bối đánh tới bước này, thực sự là mất mặt. Cũng là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này rồi. Nói hai tay hắn vừa nhấc, vô tận dây leo quấn quanh mà đến, phân vũ hướng chúng nhân cuốn tới. Đồng thời Yên Hỏa cũng thét dài một tiếng, tương tự đánh ra một con hỏa điểu. Hỏa điểu này cùng bạo liệt hỏa điểu của Tô Trầm có chỗ bất đồng, càng thêm khổng lồ, nhưng cũng càng thêm linh động, có mũi có mắt, hai mắt có thần. Lúc nhìn đối phương lại như có thần trí vậy, sau khi xuất hiện trước tiên đối không tê để một tiếng, sau đó mới bay về phía Lưu Hoa. Hỏa dược triển khai, mạn thiên hỏa diễm cuồng vũ đồng thời, mỏ cong đã tại ra thịt trên người Lưu Hoa kéo xuống một khối lớn, đau đến Lưu Hoa thê thanh trường hô. Đây là khấp hỏa diên, diều hâu của Yên Hỏa, hắn là phí huyết cảnh, nguyên năng đã có thể ngưng tụ thực chất, bởi vậy hỏa điều chế tạo ra cũng cao hơn một cấp bậc so với Tô Trầm, có thể độc lập hành động cùng công kích. Sau khi liên tục công kích mục tiêu mấy lần, còn khắp hỏa diên này mới nổ lớn tiêu tán, nhìn đến Tô Trầm nóng mắt cực kỳ. Nếu như bản thân bạo liệt hỏa điều có thể đến một bước này thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc điều đó yêu cầu quá cao đối với nguyên năng, tu vi không đến rất khó làm được. Dưới Yên Hỏa Đồng Lộc đồng thời phát huy, ba người lại chống đỡ không nổi. Lưu Hoa trước tiên lạc bại, tiếp theo là Trương Trọng Dược. Phu chân không hổ là kẻ thực lực mạnh nhất trong ba người, sau khi tả xung hữu đột, lại kiên trì thêm một lúc mới bị bắt. Lượng lớn dây leo vươn tới, phân phân nhíu nhíu chói chặt ba người, quay đầu nhìn lại Bạch Âu, cũng đã tại dưới Dạ Mị Cương Nham liên thủ liên tục bại lui. Tô Trầm không có hứng thú nhìn Bạch Âu biểu hiện nữa, một cái hỏa điều kết thúc chiến đấu của hắn. Đến đây, tất cả mọi người toàn bộ bị bắt. Trương Trọng Dược vẫn còn không phục, hô lớn, Tô Trầm, gọi người hỗ trợ có gì tài ba, có bản lĩnh cùng lão tử đơn đả độc đấu. Đáp lại hắn chính là một cước hung ác của Cương Nham. Lưu Hoa liền nói, Tô Trầm, người đã nghĩ kỹ. Người đã đắc tội Bạch gia cùng Thường gia, hiện tại còn muốn đắc tội ba nhà Vu Lưu Trương nữa sao? Tô Trầm mỉm cười, ta không để ý. Chuyện cười, ngay khi mới bái sư Thạch Khai Hoang đã nói, đi con đường của hắn, đó chính là đối nghịch cùng quý tộc huyết mạch thiên hạ. Tương lai có một ngày, nghiên cứu thành công, chính là thời điểm quý tộc huyết mạch thiên hạ cộng phạt hắn. Liền giác ngộ như vậy đều đã có, chỉ là mấy nhà quý tộc lại đáng là gì. Ngược lại, sự tồn tại của những người này, đến là kiên định hơn quyết tâm đi con đường chính mình của Tô Trầm. Chỉ có giải quyết cái vấn đề này từ tận căn nguyên, nhân tộc mới có thể thoát khỏi thống trị của đám quý tộc cao cao tại thượng này, mới có thể có mùa xuân thuộc về chính mình. Phu Trân xem như là kẻ biết cách nói chuyện nhất, hắn nhìn Tô Trầm, nói ta rất xin lỗi lúc trước đáp ứng Bạch Âu đến gây sự với ngươi. Đây là chúng ta sai, nếu như ngươi chịu buông tha chúng ta nguyện ý từ đây hóa địch thành bạn. Phu gia ta cũng nguyện ý nợ ngươi một phần ân tình. Tô Trầm trả lời là, Cương Nham, cho bọn hắn ăn bế nguyên tán, sau đó toàn bộ bó lên. Tô Trầm, ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch đến chết sao? Bạch Âu hô to, chúng ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta nói rồi, ta sẽ không giết các ngươi. Ta chỉ là cần có mấy người phối hợp một thoáng thí nghiệm của ta. Tô Trầm cười hi hi trả lời, sau khi thí nghiệm kết thúc, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Thế nhưng hiện tại, ai còn ồn ào, thì đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, mấy người kia rốt cục không dài dòng nữa, chỉ mong Tô Trầm thí nghiệm có thể mau mau, bọn họ cũng sớm chút thoát khỏi. Khi đó bọn họ, còn không biết bản thân sẽ đối mặt cái gì. Trên đường trở về, Dạ Mị lặng lẽ hỏi, sau khi thí nghiệm kết thúc, người thật sẽ thả bọn chúng. Đừng nhìn bọn chúng hiện tại ngoài miệng xin tha, một khi có cơ hội, khẳng định còn có thể quay đầu trở lại. Lúc này ngươi đến là đầu óc thanh tỉnh rồi. Tô Trầm mỉm cười trả lời, nếu như tại sau khi kết thúc những thí nghiệm kia, bọn chúng nghe đến tên ta còn không run run rẩy rẩy, thậm chí còn dám gây sự với ta. Như vậy liền tính ta vô năng muốn chết rồi. Chương 187, bằng hữu. Sau một ngày điều dưỡng, Vân Báo cảm giác mình đã tốt lắm rồi. Đây vẫn chủ yếu là nhờ vào thuốc của Tô Trầm, mình mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Vô hình chung, Vân Báo cảm giác mình lại thiếu nợ Tô Trầm một lần. Lần đầu tiên tự nhiên chính là lần hắn cho mình lôi âm đao. Tuy rằng cũng chính là vì cái nguyên nhân này, dẫn đến đám người Bạch Âu truy sát, nhưng Vân Báo lại không bởi vậy trách Tô Trầm, càng sẽ không nói huề nhau cái gì. Hắn xuất thân phố phường, năm đó cũng là trong lúc vô tình từ trong đống rác nhặt được một quyển hấp nạp thuật, sau đó đã bắt đầu con đường tu luyện của chính mình. Bởi không có tiền, không có môn đạo, vì thu được một môn nguyên kỹ, hắn liền phải nghĩ tất cả biện pháp. Dù cho chỉ là nguyên kỹ cấp thấp nhất, những người kia cũng sẽ bán cái giá trên trời. Vì thế, Vân Báo không thể không một lần tiếp một lần đi đọ, đi giết, đi tranh thủ thắng lợi, dùng bản thân thắng lợi cùng máu tươi để bác lấy đám đại nhân vật kia vui cười, từ đó cho mình một cơ hội. Tới nay không có một người, lại tặng không nguyên kỹ cho bản thân. Tô Trầm là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Vì cái nguyên nhân này bị người đuổi giết tính là gì? Lúc trước thắng một quyển nguyên kỹ đánh đổi nhưng là tử vong võ đài thắng 5 chàng liên tiếp. Trên đài người nào không phải nhân vật hung ác, người nào lại không phải từ trong đống người chết bò ra ngoài. Huống chi Tô Trầm cũng không phải hữu ý hại bản thân. Vì vậy tại sao khi hắn bị thương chuyện đầu tiên chính là chạy tới tìm Tô Trầm, không phải vì chữa thương hắn căn bản không biết Tô Trầm là dược tề sư, hắn chỉ là muốn thông báo Tô Trầm gặp nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng bởi vậy được Tô Trầm cứu trị, cũng chính vì nguyên nhân này, tại trong lòng Vân Báo, hắn đã thiếu nợ Tô Trầm 2 lần. Vân Báo không phải một người giỏi về biểu đạt tình cảm, hắn tuy rằng cảm tạ Tô Trầm, nhưng lại không biết nên làm sao nói. Cũng may hắn không biết nói thế nào, chỉ ít biết phải làm sao. Sau khi trải qua một ngày suy tư, hắn rốt cục quyết định. Đúng vào lúc này, hắn nghe được bên ngoài có âm thanh. Là thanh âm Tô Trầm. Vân Báo mở cửa, nhìn thấy Tô Trầm chính nói chuyện với Thạch Khai Hoang. Nghe được tiếng cửa mở, Tô Trầm quay đầu lại liếc nhìn Vân Báo, cười nói, ngươi xem ra tốt hơn nhiều rồi. Vân Báo lớn bước đi tới, ta đã khỏe lại rồi, liền đi trước đây. Tô Trầm ngẩn ngơ, ngươi chỉ là đại thể khôi phục chút, nhưng có chút thương khả năng có mầm họa, ngươi tốt nhất lưu lại chỗ này để ta tiếp tục xem cho ngươi. Không được, ta còn có việc gấp muốn làm. Vân Báo lắc đầu, chuyện gì, ta muốn đi giết Bạch Âu, như vậy hắn liền không thể gây sự với ngươi nữa. Vân Báo rất chăm chú nói, Bạch Âu, Tô Trầm ngạc nhiên, Vân Báo dùng sức gật đầu, ngươi giúp ta 2 lần, ta nợ ngươi, liền dùng giải quyết hắn đến trả. Tô Trầm nghe được trợn mắt ngoác mồm, một hồi lâu mới minh bạch ý của hắn, bất đắc dĩ đưa tay ra, chỉ một bên khác nói, bên kia có cái cửa nhỏ, ngươi đẩy cửa ra xem. Vân Báo không minh bạch lời này của Tô Trầm có ý gì, bất quá vẫn là chiếu hắn nói đi tới, đẩy ra cánh cửa kia, liền nhìn thấy năm người chính ngang dọc tứ tung nằm trên mặt đất. Một người trong đó chính là Bạch Âu, Vân Báo triệt để choáng váng. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Trầm, làm sao ngươi đem được bọn hắn tới đây? Tô Trầm trả lời, dùng bao tải, vác từng tên một, có hơi phiền toái, nhưng không cách nào. Ta cũng không thể quang minh chính đại áp giải 5 người vào học viện. Vân Báo triệt để quẫn, Tô Trầm nở nụ cười, được rồi, chọc ngươi thôi. Ta tìm mấy người trợ giúp, tại Lạc Ưng Sơn đào cái hố, bọn hắn liền tới nhảy vào. Nếu như ngươi muốn dùng bọn hắn để trả ân tình, xem ra là không hy vọng. Bất quá không sao, ta cũng không ngại cái này, kết giao bằng hữu là được. Hắn hướng tới Vân Báo đưa tay ra, bằng hữu, Vân Báo chăm chăm mà nhìn Tô Trầm, cũng thật là một cái từ ngữ quen thuộc mà xa lạ a. Hắn chậm rãi đưa tay ra, lại không có đi bắt tay Tô Trầm, chỉ là huyền tại không trung. Tô Trầm thấy, một phát bắt được tay của hắn, nắm chặt nói, xem ra ngươi không quá quen thuộc có bằng hữu. Vân Báo trả lời, tại Khổ Nhai, bằng hữu không có ý nghĩa. Khổ Nhai, ta sinh hoạt một con phố, nơi tràn ngập dơ bẩn, xú thủy, kỹ nữ cùng với tử vong. Cũng may hiện tại ngươi đã rời khỏi đó rồi. Tô Trầm cười nói, Tiềm Long Viện dù sao cũng tốt hơn Khổ Nhai. Không nghĩ tới Vân Báo nhưng trả lời, ta đến càng hy vọng bản thân vẫn là ở Khổ Nhai. Tô Trầm choáng váng, theo Vân Báo kể lại, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng. Đây kỳ thực chính là một cái cố sự một tên tiểu tử nghèo ở nông thôn dựa vào nỗ lực của chính mình thi được đại học viện, nhưng không có vì vậy thu được tôn trọng, trái lại nhận hết mắt lạnh. Từ nhỏ tại Khổ Nhai lớn lên Vân Báo, vừa không am hiểu kết bạn, cũng không biết lễ phép, tại học viện huyên nháo chi địa, nhưng sinh hoạt như một con sói cô độc. Đám quý tộc huyết mạch kia không thích hắn, bởi vì hắn không có lễ phép, không biết nói chuyện. Liền ngay cả vô huyết học viên cũng không thích hắn, bởi vì hắn luôn là duy trì cao độ cẩn thận, dễ dàng không tin bất luận người nào. Điều này khiến hắn vô pháp hòa vào bất luận một cái quần thể nào, tại trong thời gian một năm đi tới Tiềm Long Viện, dĩ nhiên không thể kết giao lấy một người bạn. Hắn chưa từng đọc sách gì, đối với hắn mà nói, các đạo sư giảng bài quá phức tạp, hắn nghe không hiểu, nhưng không có một người để cho hắn dò hỏi. Vậy là đến lúc sau, hắn liền ngay cả khóa cũng không nghe. Mỗi ngày chỉ là đi Lạc Ưng Sơn chiến đấu. Trong Tiềm Long Viện không có một ai tại Lạc Ưng Sơn thời gian dài hơn hắn, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ở nơi đó, cùng hung thú nhập bọn, để máu tươi cùng sát lục làm bạn bản thân. Nhưng điều này chỉ khiến hắn cùng học sinh Tiềm Long Viện càng thêm hoàn toàn không hợp. Có người thậm chí bởi vậy nói, muốn chiến đấu, đến Tiềm Long Viện làm cái gì? Đi tòng quân được rồi. Loại lời lẽ vô tình này truyền tới trong tai hắn, lại càng khiến hắn khổ sở, cũng càng lúc càng xa lánh. Hiểu rõ Vân Báo tao ngộ, Tô Trầm nói, những bài giảng kia, ngươi đều không hiểu, vậy thì làm sao tu luyện? Tự mình tìm tòi, trên sách có hình, hơn nữa ta cũng học được một ít chữ, chỉ là không biết hết. Vậy cũng có thể để cho ngươi luyện ra. Tô Trầm là triệt để không nói gì. Lúc trước Đường Chân vì hắn phiên dịch thượng cổ áo thuật, vì không phạm sai lầm, mỗi một chữ đều phải nhiều lần khảo chứng, xác nhận không có sai sót mới dám viết xuống. Tiểu tử này đến được, chữ cũng không đọc hết liền bắt đầu luyện. Then chốt còn để hắn luyện thành rồi. Quả nhiên kỳ tích mãi mãi luôn là tồn tại. Ta phục ngươi rồi, Tô Trầm lắc đầu cười khổ, làm bừa như vậy, ngươi lại vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt ta. Khóe miệng quật cường của Vân Báo nhếch ra vẻ mỉm cười. Vào lúc ấy, trong đầu Tô Trầm đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Hắn nói, hay là sau này ta đến chỉ điểm việc học cho ngươi. Ngươi, Vân Báo ngạc nhiên, đúng, ta, Tô Trầm trả lời, sau đó có cái gì không hiểu, liền đến tìm ta, thế nào? Vậy ta liền nợ ngươi càng nhiều hơn. Tô Trầm bị tư duy của hắn làm cho không nói gì, cười khổ nói, đã nói rồi là bằng hữu, giữa bằng hữu, không cần tính toán rõ ràng như vậy. Ngươi là nói làm bằng hữu liền có thể chỉ có được, không trả giá sao? Ách, chuyện đó đương nhiên là không phải, nhưng có một số việc không cần phân ra rõ ràng như vậy. Ta là nói, ta biết, Vân Báo cắt ngang hắn, ta chỉ là nơi sinh hoạt khổ chút, không phải dã nhân. Ta chỉ đang đùa ngươi thôi. Hắn nhìn Tô Trầm, mỉm cười nói, biểu tình trên mặt nhưng tràn ngập nghiêm túc. Chương 188, thí nghiệm nhân thể. Từ ngày đó trở đi, Vân Báo coi như là ở lại tại Nguyên Năng Tháp rồi. Thạch Khai Hoang là một lão đầu rất văn minh, dù sao hắn theo đuổi nhân tộc quật khởi. Về việc tu hành không có bất kỳ ý nghĩ trổi cùn tự quý, vì vậy tuy không thu Vân Báo làm đệ tử, nhưng Vân Báo ra vào Nguyên Năng Tháp, muốn học cái gì, hắn cũng không phản đối. Chỉ là không có danh phận đệ tử, Nguyên Phù Quang Năng trận này thì sẽ không đi đặc biệt dạy hắn, dù sao đó là công cụ dùng để nghiên cứu nguyên lực phù ấn, ngược lại là nguyên kỹ sẵn có, Vân Báo có thể tùy tiện học. Như vậy cũng giống như sự khác biệt giữa cho người ăn cá và dạy người câu cá, Tô Trầm là đệ tử, bởi vậy học chính là kỹ năng bắt cá, Vân Báo là khách nhân, kỹ năng bắt cá không dạy, cá đến là có thể tùy tiện ăn. Chuyện này cũng chỉ có Thạch Khai Hoang rồi, đổi một cái đạo sư, đệ tử chính thức không dạy nguyên kỹ, ngược lại không phải đệ tử có thể tùy tiện học nguyên kỹ sẵn có, quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi. Một mực bất luận Thạch Khai Hoang vẫn là Tô Trầm đều đem chuyện này xem thành chuyện thiên kinh địa nghĩa, như không có cái tâm bao trùm thiên hạ, thì lại làm sao thành tựu vô tận tương lai. Vân Báo bên này liền một thoáng rơi vào hạnh phúc hải dương, Tô Trầm cũng tương tự là hỉ nghinh được mùa. Đối với hắn mà nói, những nguyên khí vật liệu gì đó hết thảy đều không trọng yếu, hết thảy thu hoạch về mặt vật chất đều có thể thay thế được, chỉ có tri thức vô tận kia không thể thay thế được. Như vậy tri thức từ đâu tới đây? Chính là từ vô số lần thí nghiệm cùng thực tiễn. Năm tên con cháu quý tộc huyết mạch thuần khiết, quả thực chính là năm phần tiêu bản giá trị chân quý dị thường. Từ ngày đem bọn hắn về đây, Tô Trầm vẫn luôn suy nghĩ phải như thế nào mới phát huy hết tác dụng cùng giá trị của bọn hắn. Đầu tiên chính là dùng để kiểm nghiệm nghiên cứu khai hoang thiên nguyên thuật gần nhất của bản thân. Thạch Khai Hoang đối với biến hóa của nguyên lực phù ấn trong thân thể người lý giải rất sâu, nhưng hắn có hạn chế của hắn. Một chuyện đơn giản nhất, hắn là diêu quang cảnh, thôi diễn lại là phương pháp vô huyết dẫn khí thăng phí huyết. Bản thân không phải dẫn khí cảnh, rất nhiều thứ liền rất khó tự thể nghiệm, vừa không có nguyên năng chi nhãn đi quan sát, chỉ có thể dựa vào nguyên phù quang năng trận suy tính, khó tránh khỏi có bỏ sót. Bây giờ đã có 5 người này, lại thêm Tô Trầm nguyên năng chi nhãn, liền có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu rồi, nhất định sẽ làm cho tiến độ tính toán của Tô Trầm đại đại tăng nhanh. Thứ hai chính là nghiên cứu huyết thống của 5 người này, xem có thể học tập cùng lợi dụng không, liền như lần trước bản thân chiết xuất ra nguyên chất đằng xà huyết mạch đồng dạng. Khai hoang thiên nguyên thuật là đột phá vô huyết trên phương diện tu hành, thế nhưng chỉ có tu hành đột phá khẳng định không được, còn cần có nguyên kỹ đồng bộ. Nếu như nói khai hoang thiên nguyên thuật là rễ cây, như vậy vô huyết nguyên kỹ chính là cành lá. Chỉ có thân cây, không có cành lá hiển nhiên cũng là không được. Thứ ba chính là thí nghiệm dược tề học, kiểm tra các loại dược tề, để thăng trình độ dược tề của chính mình, thậm chí nghiên cứu một ít tân dược tề, ví như huyết mạch phản tổ dược tề. Nếu như Thạch Khai Hoang biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ trách cứ hoang đường. Người đi chính là lộ tuyến kẻ hủy diệt huyết mạch, vậy thì hảo hảo mà đi đi, còn đi nghiên cứu huyết mạch phản tổ dược tề làm gì? Vậy không phải là tự mình đối nghịch cùng bản thân sao? Nhưng Tô Trầm hiển nhiên không nghĩ như thế. Hữu huyết cũng được, vô huyết cũng được, xét tới cùng đều là phương thức lợi dụng đối với nguyên năng bất đồng. Tô Trầm theo đuổi vô huyết tu hành, chính là vì cho tất cả mọi người toàn thiên hạ cơ hội tu luyện, chính là vì cho nhân tộc một cái cơ sở càng cao hơn, chính là vì nắm giữ càng nhiều lực lượng đối kháng thú tộc, cũng không phải vì tiêu diệt huyết mạch giả. Tồn tại tổng có ý nghĩa, có chút lực lượng, nếu như có thể vận dụng, như vậy cũng không cần phải xem thường từ bỏ. Tại dưới loại tư duy này, Tô Trầm đem 5 cái đối tượng thí nghiệm cẩn thận phân hảo loại hình, sau đó liền bắt đầu mỗi ngày thí nghiệm. Mỗi sáng sớm chuyện thứ nhất chính là trước tiên từ trên thân thể 5 người mỗi người rút ra 3 ống máu, sau đó đầu nhập bất đồng vật liệu hoặc dược tề thăm dò phản ứng, đây là đang nghiên cứu bí mật các loại nguyên chất huyết mạch. Có lúc không đủ còn phải lại rút thêm mấy ống nữa. Tiếp theo chính là dựa theo nhu cầu hành khí của khai hoang thiên nguyên thuật ngưng tụ nguyên lực phù ấn, nhất nhất đánh vào thể nội mỗi người, sau đó để bọn họ nghe lệnh vận chuyển nguyên lực, quan sát biến hóa. Cái này gọi là lý luận kết hợp thực tiễn, nguyên phù quang năng trận là thuần lý luận, có thực tiễn vào mới càng thêm viên mãn. Thứ tư chính là nghiên cứu huyết mạch phản tổ dược tề mới. Huyết mạch phản tổ dược tề của Auric tuy rằng có tác dụng phụ cực kỳ to lớn, nhưng không thể phủ nhận, lối tư duy tổng thể của hắn không có sai, cũng vì huyết mạch phản tổ chi pháp tìm tới một tia ánh dạng đông. Vì thế 5 người Bạch Âu mỗi ngày đều phải uống lượng lớn phản tổ dược tề, nhân quá trình huyết mạch kích phát nghiên cứu phản ứng. Không cần lo lắng bọn Bạch Âu sẽ nối gót Lâm Nghiệp Mộng, bởi vì tại sao khi dằn vặt vào đường rẽ như thế, Tô Trầm còn có thể trị liệu ngược lại bọn họ. Nếu đã có thể có huyết mạch phản tổ dược tề tự nhiên cũng có thể có huyết mạch cầm cố dược tề. Huyết mạch độc dược hiện nay có rất nhiều loại, nhưng cũng mỗi loại đều tự có thiếu hụt, không phải hiệu quả không đủ, chính là sử dụng không đủ thuận tiện, hay hoặc là thành phẩm quá cao. Tô Trầm muốn nghiên cứu huyết mạch phản tổ dược tề, nhưng cũng muốn nghiên cứu huyết mạch độc dược, dù sao hắn còn chưa quên, tương lai kẻ địch lớn nhất của hắn chính là quý tộc huyết mạch. Huyết mạch phản tổ dược tề cùng huyết mạch cầm cố dược tề lẫn nhau mâu thuẫn, vừa vặn nghiên cứu một thể rồi. Cuối cùng chính là Tô Trầm mỗi ngày còn muốn dùng tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật nhiều lần kích thích bọn họ, lại chế tác một ít dược tề loại mê hồn cho bọn hắn uống. Làm như vậy một chính là để nghiên cứu biến hóa phương diện tinh thần, vì tương lai xây dựng nguyên kỹ loại tinh thần đánh cơ sở, thuận tiện luyện một chút chế tác dược tề loại mê hồn, hai là vì chế tạo cho bọn hắn một ít ảo giác, khống chế tinh thần của bọn hắn. Vì thế còn đặc biệt tìm Kim Linh Nhi học một bộ mê hồn chi thuật. Đánh đổi chính là bị Kim Linh Nhi gõ hắn hai bữa thiên hà cư đại tiệc, tiểu cô nương mở hết công suất cuồng ăn hải uống, ăn thẳng đến Tô Trầm thịt đau. Ảnh hưởng tinh thần đồng thời, Tô Trầm cũng sẽ chế tác dược tề khôi phục tinh thần cho bọn họ sử dụng, đây cũng là vì tương lai chế tác tinh thần dược tề làm chuẩn bị. Đương nhiên, bởi mới vừa cất bước, khẳng định là thất bại khá nhiều rồi. Chờ đến lúc Tô Trầm có thể thông thạo nắm giữ dược tề loại tinh thần thì, phỏng chừng mấy người này không bị tàn phá thành người điên chính là vận khí. Nói tóm lại, cách làm của Tô Trầm đối với bọn họ chính là, không có bệnh tật liền chế tạo bệnh tật xong lại giải quyết bệnh tật, giải quyết còn không dùng biện pháp bình thường, cần phải sửa cũ thành mới, biến hóa các kiểu. Chỉ là như vậy thì, mấy người bọn Bạch Âu nhưng là khổ thấu rồi. Mỗi ngày lặp lại như vậy, thực sự là nhận hết dằn vặt. Làm cho có lúc Thạch Khai Hoang cũng không nhìn nổi, hỏi dò cần phải như vậy sao? Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, đạo sư lo lắng ta hiểu, xin đạo sư yên tâm, ta sẽ không vì thế mà lạc mất phương hướng. Chỉ là có chút việc không thể không làm, có mấy người không thể không xử lý. Ngươi minh bạch là tốt rồi, Thạch Khai Hoang cũng không phải lo lắng bọn Bạch Âu, nếu bọn chúng đã muốn hại đệ tử của bản thân, vậy có chết cũng là đáng đời, nguyên hoang thế giới chung quy là thế giới cường giả vi vương, đạo lý đơn giản mà ngắn gọn. Hắn chỉ là lo lắng Tô Trầm bởi vậy rơi vào bên trong tuần hoàn lấy người làm bia, từ đây mọi chuyện đều lấy người thí nghiệm, cuối cùng hủy hoại tâm tính, như vậy cho dù nghiên cứu ra thành quả, cũng mất đi ý nghĩa. Liền như trước kia cũng có người từng nghiên cứu ra thủ pháp trùng kích phí huyết, nhưng cuối cùng trổi cùn tự quý, chỉ làm tác dụng mưu lợi. Nếu Tô Trầm đã tự mình biết đúng mực, hắn cũng yên lòng. Được Thạch Khai Hoang ngầm đồng ý, Tô Trầm càng lúc càng vui vẻ nghịch mấy người Bạch Âu, các loại thí nghiệm luân phiên sử dụng, ý nghĩ hi kỳ cổ quái gì cũng đều muốn từng cái đem ra thử nghiệm, thực sự là không sợ đem người chơi cho chết. Ngày hôm nay Tô Trầm còn đang vui sướng làm thí nghiệm, chính đang vừa đem một bình dược tề đã điều chế sẵn rót hết cho Trương Trọng Dược. Trong miệng còn vừa nói, đây là răng trắng dược tề ta mới nghiên cứu, hẳn là có thể hóa giải bệnh trạng của ngươi. À, là răng trắng, không phải ngớ ngẩn, là bạch sỉ, không phải bạch sỉ yên tâm đi, ngươi sẽ không biến thành ngớ ngẩn, đương nhiên coi như ngươi biến thành ngớ ngẩn ta cũng sẽ cố gắng đem ngươi cứu trở về. Trương Trọng Dược mắt lé mắt lác nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hắn mấy ngày trước tại sau khi trúng một cái định thần thuật của Tô Trầm lại bị Tô Trầm quán một bình thất tâm dược tề, lập tức liền trợn trắng mắt. Tô Trầm dùng bốn loại biện pháp đem hắn cướp cứu trở về, nhưng vẫn là sản sinh một chút hậu di chứng, hiện tại động một chút là méo miệng chảy nước miếng, cuối cùng cũng coi như hậu quả còn chưa phải quá nghiêm trọng. Vì vậy Tô Trầm tiếp sau đó liền lại nghiên cứu làm sao đem hắn chữa khỏi. Ngược lại là Trương Trọng Dược đối với điều này đã không ôm hy vọng, bởi vì hắn biết rõ, mục đích Tô Trầm đem hắn chữa khỏi cũng bất quá là đem hắn lần nữa chơi phế. Thời khắc này mới vừa đem răng trắng dược tề chút xuống cho hắn, đột nhiên nghe được trong tháp đưa tin. Lại là có người cầu kiến Tô Trầm. Người tới tự xưng là đến từ Bạch gia, Vu gia các loại mấy cái gia tộc. Chương 189, mê hồn. Trong đại sảnh đãi khách, Tô Trầm ngồi tại thủ vị, hạ phương đứng chính là năm tên nam tử ăn mặc trang phục hạ nhân. Cầm đầu chính là một lão đầu hình dung tiều tụy, mặc một bộ trang phục quản gia xanh sẫm, tự xưng gọi Vu Văn, là quản sự của Vu gia, bốn người khác thì phân biệt là Thường, Bạch, Trương, Lưu tứ gia quản sự. Quản sự năm nhà đồng thời tìm đến Tô Trầm. Tự nhiên chính là vì chuyện chủ nhân bọn họ. Chuyện Bạch Âu tìm Tô Trầm phiền phức không phải bí mật gì, chỉ ít mấy người bọn hắn đều là biết đến. Tại sau khi đám người Bạch Âu mất tích, hơi tìm hiểu liền biết chắc cùng Tô Trầm có quan hệ, vì vậy thời khắc này trực tiếp tìm tới cửa. Quản sự Bạch gia kia đã trầm giọng nói, Tô Trầm, ít nói nhảm, mục đích chúng ta tới nơi này ngươi cũng rõ ràng, hiện tại lập tức đem người giao ra đây, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tô Trầm mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Chỉ là nhìn vài miếng lá trà phiêu động trong ấm trà, ung dung thong thả nói, chính ngươi cũng đã nói ít nói nhảm, một mực còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, nói mấy lời không đâu, lại là có ý gì? Hay là ngươi cảm thấy ta liền chủ tử của các ngươi cũng dám bắt, nhưng lại ở trước mặt vài câu hung ác của ngươi run rẩy? Lời này nói cho chúng nhân đồng thời im lặng, xác thực, Tô Trầm liền thiếu gia nam nhà cũng bắt rồi, vậy khẳng định chính là không sợ hậu quả kia, lúc này buông lời uy hiếp thật không có ý tứ. Chỉ bất quá quý tộc đại gia luôn luôn ưu việt quen rồi, liên đới bọn hạ nhân cũng là như thế, trước khi nói chuyện với người nếu không cao cao tại thượng một phen, biểu hiện một thoáng cảm giác huyết mạch ưu việt, vậy thì thực sự liền miệng cũng khó mở. Vì vậy sau khi bị Tô Trầm một câu nói sặc trở về, vẫn là Thường gia quản sự kia cười bồi nói, là Bạch quản sự nóng lòng một chút, kỳ thực ý tứ của chúng ta là, oan gia nên cởi không nên buộc, các gia thiếu gia trước đây không hiểu chuyện, đã đắc tội Tô công tử. Nếu hiện tại Tô công tử đã giáo huấn bọn họ rồi, có phải là cũng nên giơ cao đánh khẽ? Tô Trầm cười lạnh, vẫn là phí lời. Thoại là mềm nhũn, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn như cũ là nói đòi người liền đòi người, không có nửa điểm thành ý. Quản sự nam nhà thấy hắn mềm không được cứng không xong, nhìn nhìn lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là Trương gia quản sự nói, Tô công tử như chịu thả người, Trương gia ta nguyện xuất ra 1000 nguyên thạch làm báo đáp. Băng sương trên mặt Tô Trầm lúc này mới thoáng tiêu tan, rốt cục có câu tiếng người, lại là cái không ra gì tiểu nhân. Đây hiển nhiên là chỉ Trương gia quá hẹp hòi, quản sự nam nhà đồng thời trong lòng bốc hỏa, nhưng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Lưu gia quản sự nói, Tô công tử muốn bao nhiêu? Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới ôn thanh nhỏ nhẹ nói, đầu tiên, ta muốn thanh minh một chuyện. Đó chính là ta tới nay không có bắt công tử năm nhà gì đó. Chuyện bắt cóc tống tiền này, ta là không có làm. Nhưng mà, thân là đồng học một viện, quan tâm hữu ái tổng phải có. Nếu đồng học của ta đã thất tung, ta tự nhiên có trách nhiệm giúp chư vị đem đồng học tìm trở về, đúng hay không? Trong lòng năm người đồng thời thầm mắng, Tô Trầm này thực sự là đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Bất quá cũng khó trách, cõi đời này vẫn là có pháp độ, mặc kệ có quản đến hay không, có mấy cái cớ vẫn là đừng có để lại thì tốt hơn. Vì vậy Tô Trầm vô luận thế nào cũng sẽ không thừa nhận, người ở trong tay hắn, chỉ lấy danh nghĩa trợ giúp tìm kiếm để giải quyết việc này. Thứ hai, tìm người A, cũng là một chuyện rất phiền phức, khó tránh khỏi phải tốn kém. Năm vị đồng học đều là dẫn khí cảnh tinh anh, một lần chạy ra ngoài này, cũng không biết bao xa, tìm tới nhất định phải phí chút công phu, cũng khó tránh khỏi cần phải tiêu hao chút. Ta xem, liền tạm định là một người 5 vạn nguyên thạch đi. Ngươi nói cái gì? Năm người tất cả đồng thời kêu lên. 5 vạn nguyên thạch, đây là giờ công phu sư tử ngoạm A. Quản sự Thường gia đã thâm trầm nói, Tô công tử, ngươi cũng thật là không sợ đắc tội năm đại quý tộc A. Thường quản sự, ngươi lầm chứ? Tô Trầm một mặt kinh ngạc, ta là không có bắt công tử nhà các ngươi. Tiền này, là dùng tới giúp các ngươi tìm công tử. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng người chính là tại chỗ này của ta, vậy tòa nguyên năng tháp này của đạo sư, hoan nghênh chư vị tới lục soát. Năm người lẫn nhau ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nguyên năng tháp của Thạch Khai Hoang, mấy cái hạ nhân đến siêu. Đây thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cường sông là khẳng định không xong rồi, vậy cũng chỉ có thể đàm luận. Làm sao vô luận nói như thế nào, Tô Trầm chính là cắn chặt 5 vạn không nhả, nói là số tiền này cuối cùng cũng là tiêu vào trên người 5 người bọn hắn lời này đến không giả. Làm thí nghiệm tiêu tốn là rất lớn, khoảng thời gian này Tô Trầm các loại thí nghiệm đồng thời làm, hao phí cự đại. Hắn lúc trước tại Lâm Bắc, phát được 2 bút hoành tài, tới lui có 40 vạn nguyên thạch tả hữu. Nhưng giai đoạn sau đó, bao quát tiền cho Tô gia, bản thân tu luyện, lục tục lại tiêu hết chừng 10 vạn, vì vậy cuối cùng còn có 30 vạn. Liền 30 vạn nguyên thạch này, mặc cho Tô Trầm làm sao chi tiêu tiết kiệm, cũng đã ra đi một nửa. Mà đây vẫn là có Vĩnh Sinh Điện Đường ở sau lưng chống đỡ, mỗi tháng cố định cung cấp một bút vật liệu, bằng không chút của cải này của Tô Trầm cũng sớm không còn. Vì vậy Tô Trầm cũng đang tìm biện pháp mò tiền, Phan Hạo là như vậy, năm người Bạch Âu cũng là như vậy. Thạch Khai Hoang tại sao không thí nghiệm nhiều như vậy? Không chỉ là bởi vì hắn không có nguyên năng chi nhãn, cũng không chỉ là bởi vì vấn đề đạo đức quan, càng không chỉ là bởi vì nguyên kỹ hiện đại nặng thể nghiệm, quan trọng nhất chính là hắn không tiền. Thân là Diêu Quang Cảnh đại lão, mỗi ngày vùi đầu nghiên cứu, cũng không đi ra ngoài tiếp cái thu nhập thêm nào, rõ ràng có bản lĩnh ngày thu đấu vàng, nhưng nghèo như chó đồng dạng. Ai kêu hắn thờ phụng chuyên chú đây? Kiếm tiền là biểu hiện không chuyên chú. Tô Trầm nhất định không phải loại học sinh Thạch Khai Hoang tha thiết ước mơ kia, nhất định vô pháp chuyên chú, vì vậy hắn bắt lấy tất cả cơ hội mò tiền. Muốn người, có thể, đưa tiền đây. Trong thời gian đối phương tập hợp tiền, bản thân còn có thể bắt người làm thêm một ít thí nghiệm, có thể nói là không lãng phí tài nguyên mảy may. Quản sự năm nhà hết cách rồi, chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp tập hợp tiền. 5 vạn nguyên thạch tuy rằng không ít, nhưng đối với năm đại quý tộc mà nói nhưng cũng không phải đại sự gì, chỉ bất quá lấy thân phận hạ nhân muốn lấy ra đến không dễ dàng, quan trọng nhất chính là bọn họ không dám nói cho gia tộc. Một khi để cấp trên biết, dưới tức giận lôi đình, bản thân chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Việc cấp bách vẫn là trước tiên cứu thiếu gia gia, cứu người gia xong làm sao đều dễ nói. Lúc gần đi, phu quản sự ý vị thâm trường nói tiền, chúng ta sẽ cố gắng đi tập hợp, hy vọng người sẽ không có chuyện gì. Tô Trầm tình chân ý thiết, các nhân tự có thiên tướng, ta tin tưởng năm vị đồng học của ta, hiện tại nhất định tại một nơi nào đó khoái khoái lạc lạc, bình bình an an sinh hoạt, thậm chí ngay cả tu hành cũng chưa chắc có ảnh hưởng. Vậy là năm người nghe được yên tâm rất nhiều, nghĩ Tô Trầm này chỉ cần tiền không cần người, thiếu gia nhà mình tại chỗ hắn hẳn sẽ không quá chịu tội. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, cũng là an tâm trở lại chuẩn bị tiền. Nhìn theo chúng nhân rời khỏi, Tô Trầm trở lại phòng thí nghiệm của bản thân. Trương Trọng Dược còn nằm ở trên giường đây, nhìn hắn tiến vào, hai mắt thả ra màu sắc sợ hãi, chỉ là cái miệng vẫn méo như trước, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng kêu hách hách. Nở nụ cười với hắn, Tô Trầm nói, chúc mừng ngươi, người nhà của ngươi tìm đến, bọn họ hiện tại chính đang chuẩn bị tiền, ngươi hẳn rất nhanh liền có thể ra ngoài. Trong mắt Trương Trọng Dược lộ ra thần sắc mừng như điên. Vẫn còn biết cao hứng, xem ra ta kích thích đối với tinh thần ngươi vẫn còn chưa đủ. Ngươi phải biết, đây có thể chỉ là một cái ảo giác, một hồi ảo giác dưới sự kích thích của dược vật, nó không phải sự thật. Ngươi trước sau vẫn tại trong tay ta, không có được thả ra ngoài. Còn những gia nhân kia, bọn họ bất quá là ma đầu, là dùng để đạt được sự tin tưởng của ngươi, xâm thực thần trí ngươi. Vì vậy ngươi nhất định phải kiên định ý chí, bảo vệ chính mình, hiểu không? Tô Trầm nhẹ giọng nói với hắn, cầm lấy một bình dược tề, cho hắn uống vào, nhớ kỹ, tất cả đều có khả năng là ảo giác. Nhưng ký ức của ngươi đối với Tô Trầm không phải. Đó là khắc tinh số mệnh an bài cho ngươi, cùng hắn đối nghịch chính là cùng vận mệnh đối nghịch. Bất kỳ kẻ nào rượt dây ngươi đối phó Tô Trầm, đều là ma đầu. Ma đầu, ma đầu, ma đầu, Trương Trọng Dược gian nan thổ ra âm thanh, tại thời khắc uống xong dược tề, con ngươi đã bắt đầu nổi lên bạch quang. Hắn lại một lần nữa trợn trắng mắt, trong ý thức cũng đã cuộn lên sóng to gió lớn. Đúng, ma đầu, Tô Trầm xa xôi nói, hai mắt đã nổi lên thần quang. Chương 190, sông Quan Thượng, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Khoảng thời gian này, quản sự năm nhà tới tìm Tô Trầm mấy lần, đều là hy vọng giảm thiểu tiền chuộc, thư thả thời gian. Đối với điều này thái độ của Tô Trầm là thời gian có thể thư thả, tiền thì một cách cũng không thể thiếu đằng nào hắn không vội. Ngày hôm nay Tô Trầm đang dùng Bạch Âu làm thí nghiệm. Một bình huyết mạch kích phát dược tề chút xuống, huyết mạch thể nội Bạch Âu lại lần nữa sôi trào. Tô Trầm không chớp mắt nhìn nguyên năng biến hóa trong thể nội Bạch Âu, đồng thời không ngừng mô phỏng. Đột nhiên thân thể Tô Trầm chấn động, một cỗ minh âm kỳ lạ càng từ thể nội hắn vang lên. Minh âm này tại thể nội hắn phát xuất mạch động chi luật kỳ lạ, mang đến cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu sâu xa khó tả. Thần quang trong đôi mắt Tô Trầm biến mất, thay thế vào đó lại là hưng phấn thần thái. Thành công rồi, hắn rốt cục thành công rồi. Ngay tại vừa nãy, hắn rốt cục đã hoàn thành đột phá đối với không minh lôi linh huyết mạch. Trở thành một cái huyết mạch hạn chế nữa bị hắn đánh vỡ kế sau đằng xà huyết mạch. Cùng đằng xà huyết mạch bất đồng, lần đột phá này của hắn không phải mượn nguyên chất dược tề không minh lôi linh là nguyên tố yêu, không ăn thảo mộc huyết nhục, chỉ hấp thu lôi điện tinh hoa. Vì vậy Tô Trầm nhất thời không tìm được nguyên chất xuất xứ tương tự, nhưng đã nhìn thấu pháp tắc vận chuyển của nó, cũng thành công mô phỏng ra. Vừa nãy minh động chi thanh chính là hiệu quả mô phỏng ra, tuy rằng không có lực sát thương gì, lại là cơ sở của nguyên kỹ âm lôi bạch gia. Hạt nhân then chốt của không minh âm lôi bạo. Nắm giữ cái này, uy lực lôi âm đao của Tô Trầm liền có thể đại tăng, đột phá đến tạp huyết cực hạn. Bạch Âu mặc dù là quý tộc huyết mạch, nhưng bởi huyết mạch thức tỉnh có hạn, chiến lực thực tế của hắn hiện tại cũng bất quá là tiêu chuẩn tạp huyết cực hạn, nói cách khác, Tô Trầm hiện tại đã có thể làm được giống như Bạch Âu. Sau một khắc Tô Trầm giơ tay hư phách, âm lôi nổ hiện, ầm một cái nổ vang tại bên tai Bạch Âu. Tinh thần Bạch Âu lại thụ trùng kích, trợn trắng mắt một cái ngất đi. Không tệ. Tô Trầm cảm thấy hài lòng, một chiêu lôi âm đao này tuy rằng uy lực như trước không thể nào so được với bạo liệt hỏa điểu, thế nhưng thắng ở phát chiêu nhanh gọn cấp tốc, lại có hiệu quả trùng kích tinh thần, liên tục thi triển ra, uy năng không kém bạo liệt hỏa điểu. Nói cách khác, kế sau bạo liệt hỏa điểu, phong thanh võng, Tô Trầm đã có nguyên kỹ thứ ba có thể so với huyết mạch chi thuật. Đương nhiên, chỉ là có thể so với nguyên kỹ huyết mạch của yêu thú thượng phẩm bình thường. Huyết mạch nguyên kỹ là có thể theo cấp độ thức tỉnh của huyết mạch không ngừng đề thăng, cấp bậc xuất xứ của huyết mạch tương tự quyết định nguyên kỹ cao thấp. Từ sau khi bái sư Thạch Khai Hoang, Tô Trầm đối với lực lượng huyết mạch của cái thế giới này đã có nhận thức càng thêm rõ ràng, biết bất kể là Bạch Âu vẫn là Cơ Hàn Yến, đều xa xa không phải lực lượng chân chính đứng thẳng trên đỉnh cái thế giới này. Những huyết mạch chi lực đỉnh phong chân chính kia, thực lực mạnh mẽ đến vượt xa tưởng tượng. Con đường đánh vỡ huyết mạch hạn chế, gánh nặng mà đường xa. Mặc dù như thế, có thể đề thăng lôi âm đao cũng làm cho Tô Trầm đầy đủ cao hứng. Ân, nếu như hiện tại lại đi bách luyện đường, không biết kết quả thế nào. Tô Trầm tự nói, thực lực đề thăng, đương nhiên phải cảm thụ một phen, Tô Trầm không khỏi lại nghĩ tới bách luyện đường. sao không lại tới chỗ đó thử một chút trình độ bản thân. Đến Bách Luyện Đường, chị Thủ vẫn như cũ là tên học viên khi ốm nhìn thấy lần trước. Người kia đến còn nhớ Tô Trầm, thấy hắn lại đây, nhất thời nhiệt tình rất nhiều. Tô Trầm cũng không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp đi đến cửa ải thứ tư. Hơn nửa năm nay, hắn tuy rằng vẫn luôn làm nghiên cứu, thế nhưng cơ sở tu luyện cũng vẫn làm, chân chính một mạch từ bỏ chính là đề thăng về tu vi, đến nay vẫn là dẫn khí ngũ trọng, 52 hoàng tinh, không có nửa điểm đề thăng, nhưng về mặt chiến lực, nắm giữ càng nhiều nguyên kỹ hơn, cũng thuần thục hơn. Sau khi tiến vào cửa ải thứ tư, Tô Trầm xuất hiện tại trên một phiến hoang mạc. Chưa đứng lại, liền thấy bốn con hạ phẩm hung thú đã hướng về bản thân vọt tới. Cửa thứ tư này, dĩ nhiên là để Tô Trầm đồng thời đối phó bốn con hung thú. Tuy rằng biết rõ là huyễn tượng, thế nhưng khí thế hung mãnh kia vẫn là khiến người nhìn mà hoảng sợ. Nếu như là trước đây, Tô Trầm đồng thời đối mặt bốn con hạ phẩm hung thú, tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh, hiện tại nhưng không chút hoang mang. Đao trong tay huy động, trong nháy mắt chém ra 14 đao, dưới đao quang thiểm diệu, một phiến lôi minh âm bạo ầm ầm bạo phát, hình thành khí lãng khổng lồ dội rửa mà ra. Một con hạ phẩm hung thú xông lên trước nhất đứng mũi chịu sào, bị khí lãng chấn đến bay lên, gầm thét ra rung trời hống khiếu. Liền ngay cả ba con hung thú lạc ở phía sau cũng đồng thời phát xuất thống khổ kêu gào, đó là lôi minh âm bạo tạo thành tinh thần trùng kích khiến bọn chúng khó có thể chịu đựng. Huyễn tượng Bách Luyện Đường chế tác thật sự kinh người, liền ngay cả hiệu quả trùng kích tinh thần cũng có thể mô phỏng ra. Bốn con hung thú tại dưới trùng kích của lôi âm đao phát xuất thống khổ kêu thảm. Chỉ là thống khổ này không có khiến bọn chúng sợ hãi, trái lại đã kích phát hung tính của bọn chúng, đồng thời phát xuất ngưỡng thiên gầm thét. Trong tiếng gào thét, liền đồng thời nhằm Tô Trầm điên cuồng bổ tới, cuốn theo khí tức cuồng dã hung mãnh. Đối mặt bốn thú liên kích, Tô Trầm như trước ổn lập như núi. Ngay tại trong khoảnh khắc bốn thú cập thể, Tô Trầm đột nhiên quát lớn một tiếng. Hống, ầm, thanh hống như lôi, dĩ nhiên chấn cho thân thể bốn thú vì thế ngưng trệ. Cùng lúc đó, Tô Trầm xuất đao, nương theo một đao này, là một đạo sắc bén quang chiều ngang trời xuất hiện, xẹt qua thân thể bốn thú, như cắt vào không khí. Khi ánh đao ngừng lại thì, liền nhìn thấy thân thể bốn thú lúc này mới chậm rãi tách ra, nứt thành hai đoạn, cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất. Một đao bốn thú, uy lực một chiêu lôi âm đao này, càng là cường hãn như vậy. Không có lại xuất hiện quái vật mới, Tô Trầm trực tiếp trở lại đại điện. Đi ra vừa nhìn, lại chỉ được 50 điểm cống hiến, lúc này mới nhớ ra Bách Luyện Đường là theo niên hạn tính toán. Mỗi một cửa ứng đối với niên hạn của học sinh phân biệt là 25 điểm cùng 50 điểm cống hiến, chỉ có thông qua cửa ải niên học càng cao mới nhận được ngoại ngạch bổ trợ. Bản thân là học sinh năm 2, thông qua chính là cửa ải thứ tư, thuộc về phận sự chi trách, vì vậy được cho 50 điểm cống hiến. Nếu như là lần thứ 2 vượt ải, còn bị khấu trừ một nửa. Kỳ thực cửa ải thứ tư hắn vốn định tại lúc niên học kết thúc liền tới xông một lần, kết quả lúc đó bận bịu thí nghiệm, trực tiếp quên mất. Được rồi. Xem ra không vượt cấp là không có bổ trợ, vậy thì lại thử cửa thứ 5 đi. Tô Trầm cười nói, ngươi nhất định có thể qua. Khỉ ốm kia cười nói, cửa thứ 5 xuất hiện liền là một con trung phẩm hung thú. Trung phẩm hung thú tương đương với dẫn khí cao giai, hơn nữa là hàng thật đúng giá không có chiết khấu cao giai. Cửa thứ 5 liền có trung phẩm hung thú, nói cách khác, tại trong mắt học viện, học sinh Tiềm Long Viện, dù cho là học sinh năm 3 bình thường cũng phải có thực lực tương đương với dẫn khí cao giai. Tiêu chuẩn này quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Tô Trầm trước đây cũng từng đối phó trung phẩm hung thú, bất quá khi đó là cùng cương nham đồng thời, nguyên bộ trang bị. Bách Luyện Đường lại là không được dùng bất kỳ thủ đoạn bên ngoài, không có nguyên khí, bùa chú, lại là một thân một mình, độ khó tự nhiên đại tăng. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là đem đối thủ đánh bại. Đánh bại con hung thú này, cũng sẽ chính thức đại biểu Tô Trầm đã nắm giữ thực lực vượt quá dẫn khí cao giai bình thường. Mà đây mới là thực lực một tên học sinh Tiềm Long Viện nên có học sinh đi ra từ Tiềm Long Viện, trời sinh liền so với người khác cao hơn nửa cấp. Lần thông qua này, hắn bắt được 100 điểm cống hiến. Nếu như cửa ải này là đến năm thứ 3 mới xong, vậy thì lại chỉ có 25 điểm cống hiến. Sau khi hoàn thành cửa thứ 5, Tô Trầm hỏi học viên khỉ ốm kia, liệu có học sinh năm 2 nào khác xông qua cửa thứ 6 không? Khỉ ốm lật xem một thoáng rồi hồi đáp, có 25 người. Đã có 25 người xông qua cửa thứ 6 rồi sao? Quả nhiên người người đều đang tiến bộ, ai cũng không thể khinh thường a. Biết nội dung cửa thứ 6 là cái gì không? Tô Trầm hỏi, một con hạ phẩm, một con trung phẩm. Tô Trầm ước lượng một thoáng thực lực bản thân, suy tính một chốc chiến thuật, cảm giác nếu như mình vừa tới liền dùng tinh thần chi nhãn cùng định thần thuật ổn định trung phẩm, lại dùng cường hóa bạo liệt hỏa điều nhanh chóng giết chết con hạ phẩm kia, thì sau khi trải qua một phen khổ chiến có thể thắng lợi. Liền nói, vậy ta cũng xông một chút đi, Khỉ ốm vỗ tay cười nói, liền biết ngươi có thể. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào, Tô Trầm đã bắt hụt. Bởi vì cái con gọi là trung phẩm hung thú kia dĩ nhiên là một tên bạo tộc. Chương 191, Sông Quan Hạ, xuất hiện tại Tô Trầm trước mặt là một cái thân hình chừng 2 mét cao lớn mãnh hán. Hắn mặc một bộ rách dưới da thú, chân, lộ nửa người trên là to con cơ bắp, phía trên hiện đầy mặt sẹo. Trụi lùi trên đầu, một đôi kinh người răng nanh đột xuất bờ môi, để cái này bạo tộc nhìn liền như một đầu hình người lợn rừng. Trên lưng của hắn cõng một thanh to lớn chiến phủ, lưỡi búa bên trên mấp mô tràn đầy lỗ hổng, thiếu tia không ảnh hưởng chút nào sát khí của nó. Ở tên này bạo tộc dưới chân còn bò một đầu màu đen báo săn, nên chính là cái kia hạ phẩm hung thú. Nó liền như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mèo hoang, xanh biếc song mắt thấy Tô Trầm. Thấy cảnh này, Tô Trầm từ trong kẽ răng tung ra hai chữ ta làm. Bạo tộc là một cái nguyên thủy hung hãn cuồng dã chủng tộc, thiên phú cường đại thể phách, hình thể như dã thú, có to lớn răng nanh cùng cao lớn tráng kiện thân thể, tính tình hung tàn cuồng bạo. Tại trong truyền thuyết, bạo tộc là dã thú cùng nhân tộc tạp sao hậu đại, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Bạo tộc là một cái độc lập sinh mệnh chủng tộc, bọn hắn có truyền thừa của mình hệ thống gia phả. Mặc dù cùng nhân loại đồng dạng có tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, nhưng đây bất quá là sinh mệnh phát triển ra phân công hợp tác năng lực sau điểm giống nhau biểu hiện mà thôi, có đồng dạng biểu hiện còn bao gồm áo tộc, vũ tộc, huyền tộc, lục tộc các loại. Bạo tộc nội bộ cấu tạo cùng nhân loại có cực lớn khác biệt. Bọn hắn có hai trái tim, dù cho hủy đi một cái, thừa kế tiếp cũng có thể còn sống. Sinh mệnh lực của bọn hắn cực kỳ cường hãn, cho dù đại não bị hao tổn, chỉ cần không phải quá độ thương nặng, cũng có phục hồi như cũ khả năng. Cường hãn sinh mệnh lực là bạo tộc khác biệt với chủng tộc khác lớn nhất đặc điểm, lực lượng cường đại cùng cuồng dã đặc tính thì để bọn hắn tràn đầy tính công kích. Bạo tộc là nhược nhục cường thực tín ngưỡng người cùng quán triệt người, bọn hắn từng là yêu thú nguyên hệ sinh mệnh, nô bộc, là yêu thú quản lý ăn quần. Mãi cho đến hỗn loạn kỳ phát sinh thời đại, bạo tộc đều là nguyên hệ trung thực chó săn. Vương Đấu Sơn liền từng nói qua, bạo tộc là thú tộc chó săn, người chăn dê, điểm này cũng không có nói sai. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bạo tộc cũng là nhất không thụ cái khác chí tộc đãi kiến. Tại đại đa số chí tộc trong lòng, nếu như thú tộc là thứ nhất địch nhân, như vậy bạo tộc chính là thứ hai địch nhân. Nâng lên cái khác chí tộc, đại gia khả năng sẽ còn nói một câu, đối phương cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Nâng lên bạo tộc, vậy thì thật là không phân quốc gia kia, mặc kệ có hay không cừu hận, đều sẽ cùng một chỗ trước khinh bỉ một phen. Khác biệt chủng tộc cùng quốc gia đối bạo tộc tranh luận vĩnh viễn là ác cùng càng ác khác nhau. Bất quá đây hết thảy đều cùng Tô Trầm liên quan không lớn, với hắn mà nói, chân chính trọng yếu là bạo tộc một cái đặc tính ý chí cứng cỏi. Bạo tộc hung tàn ngang ngược thì cũng thôi đi, dù sao hiện tại cũng là mô phỏng hình ảnh, vấn đề là bạo tộc một đại chủng tộc đặc tính chính là ý chí cứng cỏi. Bạo tộc có cực kỳ cường hãn đối thống khổ sự nhẫn nại, ý chí của bọn hắn cực kỳ cường đại, theo một ý nghĩa nào đó, ý chí cứng cỏi là bọn hắn thành tựu hết thảy cơ sở. Những này kinh khủng mà tàn nhẫn ra hỏa, liền xem như nặng đến đâu thương đều có thể tiếp tục chiến đấu, tiên thiên tính chống cự các loại thống khổ tra tấn. Đương nhiên đây không phải nói bọn hắn đối tinh thần loại trùng kích năng lực chống cự liền mạnh hơn người khác, nhưng là bền bỉ ý chí xác thực đối một số cấp bậc thấp tinh thần loại nguyên kỹ có tốt đẹp chống cự hiệu quả. Thật đáng tiếc, vô luận tinh thần chi nhãn vẫn là định thần thuật, đều không phải là cái gì cao tầng thứ tinh thần loại nguyên kỹ, bởi vậy đối bạo tộc hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Năm đó Vĩnh Sinh Điện đường cho Tô Trầm tinh thần chi nhãn, phía trên câu nói đầu tiên là, nên nguyên kỹ đối bạo tộc hiệu quả hạ xuống 90%. Hiệu quả hạ xuống 90%, người liền dứt khoát nói vô hiệu được. Khi Tô Trầm nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình chính là cái bạo tộc lúc, liền biết hắn sớm định ra chiến thuật xong đời. Định trụ lớn trước hết giết tiểu nhân khẳng định không được, nhưng là chiến đấu vẫn phải đánh. Một khắc này, Tô Trầm bản năng đem tinh thần chi nhãn đánh vào bên cạnh cái kia báo đen bên trên. Báo đen ở chính giữa tinh thần chi nhãn sau lúc này rằng có tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, cái kia bạo tộc đã gỡ xuống trên lưng chiến phủ, gào thét lên xông lại, nhắm ngay Tô Trầm chính là một búa chém tới. Lúc này Tô Trầm phát hiện mình phạm vào một sai lầm. Báo đen bởi vì bị định trụ mà không cách nào di động, bạo tộc lại trước lao đến, kế hoạch hoàn toàn rời bỏ Tô Trầm liên quan đến phương hướng, Tô Trầm vạn bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể hoành đao đón đỡ, lôi âm đao bổ ra. Nổ thật to tiếng bên trong. Tô Trầm đã bị cái kia mạnh mẽ đanh thép chiến phủ một kích đẩy lui. Đây là một cái nguyên thái bạo tộc, chính là còn không có đi qua nguyên năng thánh điện trải qua rửa tội bạo tộc, đối nguyên năng trình độ vận dụng còn rất thấp, đại khái cùng nham tộc không sai biệt lắm, nhưng là cường hãn man lực lại đền bù tiên thiên không đủ, to lớn chiến phủ múa ra phá không lan lưu, huyên náo ra cuồng dã khí thế. Lôi âm đao cọ rửa tại trên người nó, lại chỉ đem ra không có ý nghĩa một điểm thương thế. Gào, bạo tộc ảo ảnh phát ra chấn động thiên địa buông thả gầm rú, gào thét ra nát mây xé vải hùng hồn khí thế, vung vẩy chiến phủ tiếp tục xông lên. Đánh xuống, thời khắc nguy cấp, Tô Trầm thân hình chấp liên tục, yên xà bộ lại lần nữa hiệu quả, vậy mà tại không trung liên đạp mấy bước, lăng không chuyển hướng, tránh thoát một kích này. Đồng thời cái kia báo đen đã xông lên, Tô Trầm trở lại tay một cái định thần thuật đánh trúng báo đen, đem cái kia báo đen lần nữa định trụ. Không nghĩ tới ngay tại báo đen bị quản chế trong nháy mắt, báo đen trong miệng thốt ra một đạo thanh sắc phong nhận, chính bổ về phía Tô Trầm ngực. Đáng chết, là ngụy trang qua nhận nha báo. Tô Trầm gấp đến độ đơn giản phải lớn mắng. Nhận nha báo nhìn như hung mãnh, lại là điển hình công kích từ xa hung thú, dựa không ngừng phun ra phong nhận chiến đấu, nó trùng kích căn bản chẳng có gì lạ. Nói cách khác, cho dù Tô Trầm không xuất thủ, cái kia báo đen cũng sẽ không chân chính xông tới gần. Cái này một bạo một báo, đúng là cái tự nhiên đánh xa cận chiến tổ hợp, mà Tô Trầm không biết, lại bởi vậy lãng phí hai lần cơ hội xuất thủ. Chiến thuật sai lầm mang tới hậu quả là nghiêm trọng, liên tục hai lần mất đi tiên cơ, bạo tộc chiến phủ đã mãnh liệt nhào đến, chém thẳng tại Tô Trầm ngực. Cho dù vào thời khắc ấy kịp thời bổ sung một cái vòng bảo hộ, cuồng dã chiến phủ vẫn là chặt ở trên người hắn. Che đậy nát, lưỡi búa đánh vào Tô Trầm trên người, dập dờn ra một mảnh cầu vồng. Đây là thí luyện chi địa hệ thống tại tính toán Tô Trầm bởi vậy nhận tổn thương, phải chăng đạt tới chiến bại tiêu chuẩn. Kết quả rất mau ra đến, phán định Tô Trầm là trọng thương. Tô Trầm chỉ cảm thấy thân thể trì trệ, giống như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn bản thân. Đây là tới tự thí luyện chi địa giam cầm, để dùng cho Tô Trầm tạo áp lực, mô phỏng Tô Trầm trọng thương hiệu quả. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bạo tộc chiến phủ lại một lần nữa đánh xuống, Tô Trầm cố gắng né tránh, trọng áp hạ thân thể phản ứng trì trệ, liền yên xà bộ đều trở nên chậm chạp. Tô Trầm không thể không ngay tại chỗ lộn một cái né tránh chiến phủ, nhưng là chạm mặt tới thanh nha lưỡi đao lại cấp tốc cắt vào chân của hắn. Tô Trầm chỉ cảm thấy hai chân trầm xuống, càng không có cách nào di động. Hắn vẫn không buông bỏ, ngay tại chỗ lăn lộn, lại chỉ thấy một đôi tráng kiện đùi hướng hắn vào tới. Chiến phủ vung lên, vẽ hướng cổ họng của hắn. Ngay tại muốn lướt qua hắn cổ họng trong nháy mắt, Tô Trầm đột nhiên thân hình lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất. Bạch tháp chiết dược, cái này sớm tại 2 năm trước liền lấy được thượng cổ áo thuật, rốt cục bị Tô Trầm thuần thục nắm giữ. Nguyên bản bị hắn xem là lớn nhất át chủ bài một trong, lại bị một cái bạo tộc cho sinh sinh bước đi ra. Thuấn di đến bạo tộc sau lưng, Tô Trầm hai tay mở ra, trên người đã bắn ra một cỗ mãnh liệt năng lượng. Liền thấy vô số bạch quang lăng không tạo ra, hình thành từng cái phi đạn, ầm vang đánh tới hướng cái kia nhận nha báo. Nguyên năng phi đạn, lại một cái thượng cổ áo thuật, cái này một cái thượng cổ áo thuật uy lực tuyệt đại, bạch quang như nước thủy triều, thắp sáng cả mảnh trời không, tuôn ra nện ở nhận nha báo bên trên, một kích đem nổ thành huyễn ảnh thải quang. Phía sau bạo tộc đã quơ chiến phủ lại lần nữa đánh tới. Tô Trầm không kịp quay người, cho nên trực tiếp vọt tới trước, đỉnh lấy trọng thương hiệu quả, tốc độ cao nhất vọt mạnh, giống như sắp chết người sau cùng công kích. Chiến phủ ở sau ót xoáy lên loang lổ lỗ chỗ thải quang, mang cho Tô Trầm mãnh liệt áp lực. Đúng vậy, áp lực, cứ việc chỉ là mô phỏng, Tô Trầm lại đồng dạng có một cỗ chịu nặng áp lực. Bởi vì hắn không muốn thua, thất bại liền mang ý nghĩa tử vong, nếu như là tại chiến trường. Như vậy Tô Trầm liền đã chết. Sinh tử đại sự, khi toàn lực ứng phó, không thể bởi vì là mô phỏng liền dễ dàng buông tha. Dù là lúc này, giờ phút này, Tô Trầm đã lâm vào cực độ khó khăn hoàn cảnh, hắn y nguyên bình tĩnh, tỉnh táo. Tốc độ cao nhất chạy, kéo dài thời gian, chiến phủ trước mắt, chỉ kém một kích, ngay tại chiến phủ phải tiếp tục đánh xuống thời khắc, Tô Trầm đột nhiên quay lại thân, giơ tay. Chiến phủ cùng cánh tay đụng vào nhau, đinh, phán định. Cánh tay tao ngộ chiến búa công kích, vứt bỏ. Lại một cỗ lực lượng xuất hiện, trực tiếp kiềm chế ở Tô Trầm tay phải, để hắn không cách nào động tác, thậm chí còn có mãnh liệt thống khổ, ảnh hưởng thần kinh của hắn. Tô Trầm lại cắn răng một cái, xem thống khổ tại không có gì. Mặc dù cánh tay bị phế, nhưng này một chút ngăn cản lại không có uổng phí. Chiến phủ bởi đó bị ngăn trở, càng quan trọng hơn là một mảnh vô hình phong võng đã theo cái kia vung tay lên xuất hiện tại Tô Trầm trước người. Bạo tộc cường hãn thân thể xông qua, trong không khí truyền ra phanh phanh đứt gãy thanh âm. Lại nhìn cái kia bạo tộc hư ảnh trên thân, đã hiện ra từng đầu hình lưới đường vân. Phán định, bạo tộc thụ thương, tốc độ bị hao tổn. Bạo tộc dưới chân một chậm, chiến phủ phách không xẹt qua, lại cuối cùng chỉ là sát Tô Trầm thân thể xẹt qua. Nguy hiểm nhất một kích, rốt cục tránh thoát, Tô Trầm kêu to một tiếng vọt lên, dùng hắn duy nhất còn có thể động cái tay kia thi triển ra cường hóa bạo liệt hỏa điểu, đánh tới hướng cái kia bạo tộc. To lớn hỏa điều nện ở bạo tộc trên người, đem một kích đập bay. Tô Trầm công kích không ngừng, hai chân liên hoàn đá bay, lại đá ra từng lớp quang hồ nổ hướng về phía trước. Lấy chân phát đao, sắc bén lôi âm đao truy đánh tại cái kia bạo tộc trên người, chế tạo ra tổn thương lớn hơn, cái kia bạo tộc rú lên lấy rơi xuống, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Trầm lúc này mới thở phào, nhưng lại tại hắn vừa mới đứng vững một khắc, cái kia bạo tộc đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong tay chiến phủ đối Tô Trầm bổ ra. Tô Trầm không nghĩ tới sẽ có nảy biến, mắt thấy lại đến không kịp né tránh, chỉ có thể đem tay trái đi cản. Chiến phủ chém trúng Tô Trầm tay trái, hóa quang biến mất, Tô Trầm tay trái đang nhận được một cỗ cường lực áp chế, đại biểu cho hắn hiện tại tay trái cũng phế bỏ. Cái kia bạo tộc đã vọt lên, rú lên lấy đối Tô Trầm phóng đi. Chân chính bạo tộc nhận được cường hóa bạo liệt hỏa điều cùng lôi âm đao liên tục công kích sau còn có thể còn sống sao? Tô Trầm có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này hắn đối mặt bạo tộc lại cường hãn đến căn bản không nhìn công kích của hắn, mà Tô Trầm hai cánh tay cũng đã hủy bỏ, không cách nào sử dụng nguyên kỹ, căn bản là không có cách tái chiến. Liền bỏ qua như vậy sao? Chém xông tới bạo tộc, Tô Trầm trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn lẩm bẩm nói, ta cũng là rèn qua thể. Cúi đầu, hắn vậy mà điên cuồng la nghịch hướng trùng kích bạo tộc, trong nháy mắt lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài. Hai người vào thời khắc ấy đụng vào nhau, bạo tộc cánh tay cố nhiên bóp chặt Tô Trầm cổ, mặc dù là biến ảo chi vật, hắn sinh ra lực lượng lại là chân thật tồn tại, siết đến Tô Trầm cơ hồ muốn ngạt thở, Tô Trầm lại hoàn toàn không quan tâm cắn một cái ở bạo tộc trên cổ, điên cuồng cắn xé. Hai người vào thời khắc ấy điên cuồng nhào đánh nhau, trên mặt cát lăn lộn, cắn xé. Dùng đỉnh đầu, muốn chân đạp, lại không có chương pháp, cái chiêu số gì đều dùng được. Thời gian dần trôi qua, Tô Trầm không có khí lực. Hắn giãy giụa nửa bất động, vô lực buông ra khẩu, nằm trên mặt đất, trước mắt một trận mờ. Rốt cục, bản thân vẫn là muốn thua sao? Đáng tiếc a, hắn ở trong lòng thở dài. Đã cố gắng như vậy, kết quả vẫn thua rơi, quả nhiên bản thân vẫn là bất cẩn rồi. Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy cái kia bên người bạo tộc đột nhiên lung lay, cái kia trận đánh hạ một quyền không có đánh xuống, ngược lại bịch ngã xuống. Lại không động tác, chết rồi, Tô Trầm có chút ngẩn người. Dường như tại đáp lại Tô Trầm nghi hoặc, cái kia bạo tộc đã hóa thành bạch quang biến mất. Vang lên bên tai thiên lại bàn tăng lên, đạt được thắng lợi, thông qua cửa ải. Chương 192, sơ nhập mộng thế giới thượng. Lúc đi ra, Tô Trầm là cả nhắc khập khánh, hữu khí vô lực. Nhìn dáng vẻ gần như hư thoát của hắn khi ốm cũng choáng váng. Học viên đến sông ải không ít, sông thành bộ dạng sống dở chết dở đến là không thường thấy. Huynh đệ người phải phí bao nhiêu khí lực mới thông qua cửa này a? Tô Trầm nhưng chỉ là cười hắc hắc, đó là vui sướng sau khi dùng hết toàn lực mà đạt được thắng lợi. Là thành công của kẻ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Mặc kệ vào lúc nào, mặc kệ tình huống thế nào, đều không buông tha. Đây chính là Tô Trầm, đây chính là chính mình. Đương nhiên, một trận ngày hôm nay cũng làm cho Tô Trầm ý thức được rất nhiều vấn đề trong chiến đấu trước đây của bản thân. Trước khi đối địch chuẩn bị không đủ, có chút chủ quan, quá độ tự tin dẫn đến ứng biến không đủ vân vân. Cũng làm cho hắn cảnh giác, sau này đối địch phải càng thêm cẩn thận. Dù sao nơi này chỉ là mô phỏng tràng, nếu như là tại chiến trường chân chính, như vậy cho dù vừa nãy thắng, bản thân cũng thành phế nhân. Lần qua ải này khiến Tô Trầm thu được 150 điểm cống hiến. Lại thêm 150 điểm cống hiến lúc trước, chính là 300 điểm. Đã có 300 điểm cống hiến này, hắn rốt cục có thể làm một chuyện bản thân đã sớm muốn làm rồi, tiến vào mộng võng.